Lá cây đứng lên nói, có thể làm ngươi bị thương nhưng không đơn giản a, nếu là có Diệp Giản ở, khẳng định sẽ không làm ngươi bị thương. Trình Mặc Thâm thủy ánh mắt vọng lại đây, ánh mắt có chút vi diệu nhìn thoáng qua lá cây, lại ở Diệp Giản trên người nhìn lướt qua, cùng người nam nhân này lần đầu tiên thấy, là ở xe điện ngầm trạm, Dịch Miêu liền cùng cái này kêu Diệp Giản nam nhân cùng nhau, hai người, xông qua tràn đầy tang thi thông đạo. Hắn không có xem qua Diệp Giản ra tay, nhưng là ở nhìn đến Diệp Giản trong nháy mắt, Trình Mặc là có thể phán đoán ra đây là một cao thủ, một cái mũi nhọn nội liễm cao thủ. Liên ở Trình Mặc xem Diệp Giản thời điểm, Diệp Giản cũng nhìn lại đây, đây là một đôi dị thường thanh lãnh, giống như một ngụm không có bất luận cái gì gợn sóng giếng cổ đôi mắt. Một cái có như vậy một đôi mắt nam nhân, cũng sẽ có thất tình lục dục sao. Trình Mặc hơi hơi nhướng mày, thu hồi ánh mắt. Diệp Giản cũng nhàn nhạt mà rời đi ánh mắt, trong ánh mắt như cũ không dậy nổi một tia gợn sóng. Dọc theo đường núi đi rồi đại khái mười mấy phút tả hưu, Dịch Miêu bọn họ dương mắt có thể nhìn đến mặt trên có một đống lẻ loi tọa lạc ở giữa sườn núi phong ở. Lương Kỳ nói, này mặt trên là một cái dưỡng gà trại chăn nuôi, nông trường cũng chỉ có trại chăn nuôi lão bản vợ chồng. Chúng ta đêm qua chính là ở nơi đó qua một đêm. Chúng ta ở ven đường nhìn đến người sống sót cứu trợ trạm thẻ bài cũng là bọn họ viết sao. Trình Mặc nhìn thoáng qua mặt trên kiến trúc, sau đó đột nhiên hỏi nói. Dịch Miêu nao nao, nàng lúc ấy đảo không chú ý tới ven đường có Trình Mặc nói cái gì cứu trợ trạm thẻ bài. Các ngươi cũng thấy được. Lương Kỳ nói, là bọn họ viết, chúng ta cũng là nhìn đến cái kia thẻ bài mới đến nơi này. Trình Mặc lại hướng lên trên nhìn thoáng qua, có chút như suy tư gì. Lại đi rồi 5 phút, tới rồi địa phương. Trại chăn nuôi lão bản vợ chồng đại khái 40 tuổi xuất đầu tuổi tác, nhìn đều như là người thành thật. Nam chủ nhân dáng người tương đối cao lớn cường tráng, thực trầm mặc không thích nói chuyện nhìn đến người cũng không chào hỏi, liền như vậy liếc liếc mắt một cái, nhưng thật ra nữ chủ nhân tương đối nhiệt tình. Nay chỉnh một ngọn núi, liền ở này một hộ, còn có mấy đống phòng ở tọa lạc ở cái khác vài tòa trên núi, nữ chủ nhân nói bên kia phòng ở hiện tại đều không. Trừ bỏ một đống nhà lầu 2 tầng ở ngoài, mặt khác đều là nhà trệt, mặt sau là một cái đại trại chăn nuôi. Bọn họ gà đều là nuôi thả ở phía sau. Dọc theo đường đi nữ chủ nhân giới thiệu bọn họ ở mạn thế lúc sau sinh hoạt, trên núi có nước giếng, trong nhà lại chuân rất nhiều mễ, đồ ăn đều là chính mình trên núi loại. Dịch Miêu cũng quan sát một đường, nơi này núi cao, đại lộ bị bọn họ phá hỏng, bọn họ đi lên đường nhỏ cũng tương đối đầu, hơn nữa địa phương thiên, phụ cận dân cư thưa thớt, không có hấp dẫn nguyên, tang thi hẳn là rất khó đi lên. Tới rồi mặt trên, Dịch Miêu mới dò hỏi trong đội trạng huống, sau đó thấy được nằm ở trên giường trên tay cố định ván kẹp trên mặt cũng nơi nơi đều treo màu dị thường chật vật tiền phú quý. Tiền phú quý vừa thấy đến Dịch Miêu, trong ánh mắt liền kích động mà nổi lên lệ quang, hắn cảm thấy chính mình thật sự quá xui xẻo, nguyên bản cho rằng đi rồi cất chó vận gia nhập như vậy một chi cường đại đội ngũ, kết quả cái thứ nhất buổi tối chỗ tránh nạn liền luôn hãm, hắn lái xe mang theo một đám học sinh tiểu học trốn chạy. Kết quả bị tiến hóa hình tang thi đuổi giết, cuối cùng còn đem xe đụng phải thu phí đỉnh, người trong xe nhưng thật ra mỗi người đều hảo hảo mà, liền hắn một cái quang. Vinh bị thương, tay phải gãy xương, trên người nơi nơi đều là bị toái pha lê chắt miệng vết thương. Ngày hôm qua cả đêm đều đau không ngủ, bên miệng khoát thật lớn một cái khẩu tử, liền lời nói đều không thể nói, vừa nói lời nói liền xả đến miệng vết thương đau. Chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Miêu. Thoạt nhìn thật đáng thương. Lương Kỳ ở một bên nói, lúc ấy nếu không phải tiền phú quý một cái đột nhiên thay đổi tránh đi kia chiếc siêu tốc xe tải lớn, đâm hướng về phía thu phí đỉnh, hậu quả khả năng không dám tưởng tượng. Dịch Miêu cũng cảm thấy thập phần thực xin lỗi tiền phú quý, nàng buồn ý là tưởng kéo hắn một phen, kết quả ngược lại nhập đội ngày đầu tiên khiến cho hắn thiếu chút nữa lừng lây hy sinh, lập tức vô vô tiền phú quý bả vai an ủi nói, hảo hảo dưỡng thương. Ngươi này một bút ta ghi tạc trong lòng. Tiền phú quý nước mắt lưng tròng trong ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Nhìn đến tiền phú quý trên người này xử lý tinh tế miệng vết thương, Dịch Miêu liền biết trong đội có cái bác sĩ tầm quan trọng. Trải qua Lương Kỳ tự thuật, trên cơ bản hoàn nguyên đêm qua trạng huống. Bọn họ khai ra đại môn lúc sau vẫn luôn có tang thi truy ở phía sau, hơn nữa ở bất chi bất giác gặp thời chờ có hai chỉ cao cấp tiến hóa tang thi ghé vào xa đỉnh thượng đi theo bọn họ cùng nhau ra chỗ tránh nạn, đồng thời cùng bọn họ cùng nhau lao ra chỗ tránh nạn còn có không ít chiếc xe. Dựa theo phía trước kế hoạch, Lương Kỳ Diệp Giản bọn họ ra chỗ tránh nạn lúc sau một đường hướng đông, thượng hàng thành đại đạo. Nguyên bản một đường khác thường thuận lợi, kết quả tới rồi thu phí trạm, phát hiện thu phí trạm đều là tăng thi, hơn nữa phía trước lao tới xe đều chắn ở thu phí trạm khẩu. Tiền Phú Quý vì tránh né một chiếc siêu tốc xông tới xe lớn, chỉ có thể hai quyền tương hại lấy này nhẹ, trực tiếp đụng phải thu phí đỉnh. Trừ hắn trọng thương ở ngoài, mặt khác bị thương cũng đều là vết thương nhẹ. Lúc sau liền cùng Dịch Miêu Trình Mặc bọn họ suy đoán không sai biệt lắm, vì tái người, chỉ có thể đem phòng xe mặt sau vật tư tất cả đều ném, chỉ còn lại có một ít thứ quan trọng nhất. Sau đó ra thu phí trạm một đường chạy như điên, bởi vì Tiền Phú Quý thương thế nghiêm trọng, ở Tôn Tình kiến nghị hạ chuẩn bị hạ hàng thành đại đạo lúc sau mau chóng tìm một chỗ xử lý. Kết quả ở ven đường thấy được trại chăn nuôi vợ chồng viết người sống sót cứu trợ trạm thẻ bài, bọn họ người nhiều. Hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ gặp được cái gì bấy giờ, vì thế liền lái xe tiến vào, theo biển báo giao thông gõ khai trại chăn nuôi môn. Tôn Tình giúp Tiền Phú Quý khẩn cấp xử lý miệng vết thương, đem chát ở trên người hắn toái pha lê tất cả đều lấy ra, đem huyết ngừng, lại tìm tới hai khối tấm ván gỗ, cố định trụ hắn gãy xương tay phải. Sau đó lại nhất nhất giúp những cái đó bị toái pha lê hoa thương những người khác đem miệng vết thương lý xong. Vẫn luôn vội đến nửa đêm về sáng. Nàng là thai phụ, vốn dĩ liền thích ngủ một ít, cho nên hiện tại còn ở buồng trong ngủ không có lên. Gia Cát cảm thán nói, may mắn có Tôn Tình ở. Những người khác cũng đều tràn đầy đồng cảm. Lúc này đây Tiền Phú Quý cùng Tôn Tình đều phát huy đại tác dụng, nguyên bản đối Tiền Phú Quý Tôn Tình còn có chút ngăn cách mọi người trải qua đêm nay thượng lúc sau đã hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Mọi người thuận lợi hội sư. Tuy rằng đã trải qua hiểm cảnh nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ Tiền Phú Quý trọng thương còn lại người bị điểm tiểu thương ở ngoài, cũng không có người tử vong, có thể nói là giai đại vui mừng. Lẫn nhau hai bên đều bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tôn Tình tỉnh lại lúc sau, Dịch Miêu hỏi Tiền Phú Quý trạng huống, Tôn Tình nói Tiền Phú Quý trên người mặt khác thương đều là tiểu thương, nhưng là cánh tay gãy xương tương đối nghiêm trọng, không thể thừa nhận va chạm cùng kịch liệt sốc này. Để tránh tạo thành lần thứ hai thương tổn, vì bảo hiểm khởi kiến, Tôn Tình kiến nghị trước tiên ở nơi này dừng lại mấy ngày. Các ngươi tính toán khi nào đi cùng Trương Toàn Giang Phi bọn họ hội hợp? Dịch Miêu hỏi vệ viên. Vệ viên nói, cái này ta cũng không biết, đến xem lão đại ý tứ. Lại buồn bực hỏi, ngươi như thế nào không trực tiếp đi hỏi lão đại? Dịch Miêu nói, ta cùng ngươi lão đại có điểm câu thông chứng ngại. Vệ viên. Ở Dịch Miêu làm sau khi quyết định, Lương Kỳ tìm được trại chăn nuôi lão bản vợ chồng, tỏ vẻ bọn họ muốn ở chỗ này nhiều quấy rầy mấy ngày nay đồ ăn chính bọn họ sẽ giải quyết hơn nữa ở đi phía trước sẽ lưu lại một ít vật tư làm dừng chân phí. Nam chủ nhân tựa hồ có điểm không vui, bị nữ chủ nhân khuyên lại, nhưng là cũng nói nhiều nhất chỉ có thể trụ 3 ngày. Nếu quyết định muốn ở chỗ này đãi mấy ngày, dựa theo Dịch Miêu thói quen, muốn lập tức quen thuộc này chung quanh địa hình. Nàng một mình đi tới phòng ở bên ngoài, vòng quanh này phòng ở dạo qua một vòng, ly này đống nhà lầu 2 tầng không xa địa phương có một loạt nhà trệt. Dịch Miêu nghĩ nghĩ, hướng bên kia đi qua. Người đi đâu nhỉ? Cái kia cao lớn trầm mặc nam chủ nhân không biết từ nơi nào chui ra tới, trong tay dẫn theo một cái tiểu thùng, cái nắp cũng nhìn không tới bên trong là cái gì, che ở nàng trước mặt trên cao nhìn xuống vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Dịch Miêu bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua trong tay hắn kia chỉ thùng, nói, Nga, ta chính là tưởng tùy tiện đi một chút. Nam chủ nhân ninh khởi mi, bọn họ không cùng ngươi nói bên kia không chuẩn đi sao. Các ngươi muốn lưu lại, phải thủ chúng ta quy củ. Bằng không liền đi. Dịch Miêu lễ phép tạ lỗi, ngượng ngùng, ta không biết. Sau đó nhìn trong tay hắn thùng nói, ngươi đây là muốn đi uy gà sao? Có cần hay không hỗ trợ? Nàng làm bộ hơi hơi nâng nâng tay, nam chủ nhân lại phản ứng rất lớn đem thùng hướng phía sau nhoáng lên, cảnh giác hơn nữa tức giận phi thường nhìn nàng nói, không cần. Hắn một cúi đầu, phát hiện cái nắp lỏng, có chút hoảng loạn đem cái nắp một lần nữa cái khẩn, sau đó đối Dịch Miêu lớn tiếng mà nói, ngươi cho các ngươi người thủ quy củ một chút, không cần nơi nơi chạy loạn, bằng không ra chuyện gì chúng ta nhưng không phụ trách. Sau đó liền dẫn theo thùng vội vàng mà hướng nhà trệt phương hướng đi rồi. Nữ chủ nhân cũng không biết từ nơi nào đi ra, trên mặt treo hòa ái tươi cười đối Dịch Miêu nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ à, hắn đối ai đều là cái dạng này, nói chuyện rất lớn thanh. Dịch Miêu cánh mũi vỗ hai hạ, sau đó trên mặt nháy mắt treo lên tươi cười, nói, là ta không nên chạy loạn. Ngượng ngùng a, ta đi về trước. Sau đó liền xoay người đi rồi. Mà cái kia nữ chủ nhân liền vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn Dịch Miêu rời đi. Trở lại trong phòng, Dịch Miêu hỏi những người khác nói, các ngươi đến nơi đây thời điểm, kia đối vợ chồng có cùng các ngươi nói không thể tới gần mặt sau nhà trẻ sao? Lương Kỳ nói, như thế nào? Ngươi vừa mới đi nhà trẻ nơi đó sao? Ta vừa định qua bên kia nhìn xem, đã bị Quát Bảo ngưng lại. Dịch Miêu dừng một chút, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Sau đó nhìn trong phòng những người khác hỏi, các ngươi có hay không phát hiện kia đối vợ chồng có cái gì không lớn thích hợp địa phương? Lương Kỳ nghĩ, nói, giống như không có, rất bình thường. Các ngươi đâu? Những người khác cũng đều sôi nổi tỏ vẻ không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Lại nói tiếp ta giống như có một chút cảm thấy. Gia Cát dao động không chừng một câu đem trong phòng những người khác ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Từ từ. Trình Mặc nói đối với con khỉ đệ cái ánh mắt, con khỉ. Con khỉ lập tức hiểu ý, cầm lấy súng đi ra môn đi, ngồi xổm đại đường cửa điểm khởi một chi yên, một bộ chán đến chết bộ dáng, kỳ thật lại là ở thông khí, phòng ngừa bọn họ ở bên trong nói chuyện thời điểm kia đối vợ chồng đột nhiên trở về. Dịch Miêu đối Gia Cát nói, tiếp tục. Gia Cát lúc này mới tiếp tục nói, ta đêm qua nửa đêm tưởng thượng V nút cờ, tìm nửa ngày tìm không thấy V nút cờ. Liền muốn đi mặt sau giải quyết một chút, mới vừa giải quyết đến một nửa, liền nhìn đến nhà trệ bên kia có bóng người ở hoảng, ta tưởng tăng thi, ta liền tưởng trộm đến gần rồi xác nhận một chút, kết quả ta nhìn đến là kia đối vợ chồng ở nhà trệ mặt sau trại nuôi gà, giống như mang theo một cái tiểu hài nhi ở đằng kia tàn bộ. Trong phòng không khí ở Gia Cát nói xong lời này lúc sau đọc lại. Sau một lúc lâu, Dịch Miêu mới nhìn Lương Kỳ nói, các ngươi không phải nói cái này trại chăn nuôi chỉ có bọn họ hai người sao? Lương Kỳ cũng có chút kỳ quái, nói, đúng vậy. Cái kia lão bản nương nói nơi này liền bọn họ hai người trụ. Sau đó chuyển hướng Gia Cát hỏi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ngươi nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng có khả năng nhìn lầm rồi. Sao có thể a? Gia Cát nói, ta ngay từ đầu là sợ chính mình nhìn lầm rồi, cố ý đi được rất gần đi xem. Thiếu chút nữa đều bị bọn họ phát hiện. Liên một hài tử, liền so Lương Châu lùn một cái đầu đi. Sau lại ta sợ bị bọn họ phát hiện không tốt, trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền lén lút đã trở lại, vốn đang nghĩ chờ tỉnh lại đem chuyện này cùng Lương Kỳ Diệp Đại Hiệp nói, kết quả một giấc ngủ lên ta liền đem chuyện này cấp đã quên. Dịch Miêu hỏi, ngươi nhìn đến bộ dáng của hắn sao? Gia Cát nói, không có. Bọn họ đưa lưng về phía ta. Liền ở kia trại nuôi gà đi bộ, ta muốn xem đến hắn, hắn không cũng đến nhìn đến ta. Dịch Miêu còn muốn nói cái gì? Chỉ nghe được bên ngoài con khỉ thanh âm vang lên tới, nhanh như vậy liền uy xong gà đã về rồi. Trong phòng nháy mắt im tiếng. Chương 48 là người vẫn là tang thi. Con khỉ câu nói kia lúc sau, nữ chủ nhân còn cười cùng hắn nói mấy câu, sau đó một trước một sau tiếng bước chân đi vào đại đường. Nữ chủ nhân xuất hiện ở cửa. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó đối với bọn họ cười cười, sau đó liền đi theo nam chủ nhân cùng đi mặt sau. Dịch Miêu chú ý tới nàng trong tay dẫn theo kia chỉ thùng, rõ ràng không có trọng lượng. Dịch Miêu rũ xuống mắt, nhớ lại phía trước ở nữ nhân trên người ngửi được khí vị. Có lẽ không phải nàng quá mẫn cảm. Dịch Miêu chính hay còn trầm tư, đồng nhiên nhìn đến Trình Mặc đối với nàng đệ cái ánh mắt. Nàng hiểu ý, đứng lên đi ra ngoài. Trình Mặc cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Giản nguyên bản chính đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, nhìn đến Dịch Miêu vừa động, ánh mắt liền theo bản năng đi theo qua đi, lại nhìn đến Trình Mặc cũng đứng dậy đi ra ngoài khi, ánh mắt hơi hơi cứng lại, sau đó thu hồi, lông mi hơi hơi rũ xuống tới tựa hồ ở trầm tư chút cái gì. Dịch Miêu cùng Trình Mặc ăn ý đi lên tới thời điểm cái kia đường nhỏ thượng. Ngươi phát hiện cái gì sao? Thấy rời khỏi phòng tử khoảng cách đã đủ xa. Dịch Miêu mới hỏi nói, thuận tay đẩy ra che ở nàng phía trước ven đường hoành vươn tới cành lá. Trình Mặc tùy tay trích đoạn bị Dịch Miêu đẩy ra cành lá, liền như vậy cầm ở trong tay, nói, ngươi không cảm thấy cái kia cứu trợ chạm thẻ bài thực kỳ quặc sao. Dịch Miêu nói, ta tới thời điểm không có chú ý tới, ngươi nói trước nói ngươi cái nhìn. Trình Mặc đang chuẩn bị nói cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về nơi xa, nói, có người tới. Dịch Miêu ngẩn ra. Theo hắn ánh mắt trông ra, quả nhiên liền nhìn đến có con ba lô một nam một nữ hai người chính hướng bên này đi tới, bọn họ vừa lúc ngẩng đầu hướng bên này xem. Nhìn đến Dịch Miêu cùng Trình Mặc lúc sau hưng phấn hướng tới bọn họ huy xuống tay chạy tới. Dịch Miêu cùng Trình Mặc liếc nhau, có loại ngầm hiểu cảm giác. Hai người cũng không đi vội vã, mà là tại chỗ chờ kia hai người thở hổn hển chạy đi lên. Nam nhân lôi kéo hiển nhiên đã không thở nổi nữ nhân đi tới phụ cận, nhìn đến Trình Mặc ôn hòa mẩm thời điểm theo bản năng sửng sốt một chút. Nói lên Trình Mặc diện mạo, tuy rằng bị Lương Kỳ hình dung quá dài đến liền không giống như là người tốt, là bởi vì trên người hắn sở mang khí chất cho người ta cảm giác quá mức bất lương, vừa thấy liền biết không phải làm cái gì hợp pháp công tác người, nhưng là khách quan tới nói, quang xem mặt, đây là một cái phi thường đẹp nam nhân. Mà Dịch Miêu, chính là đại chúng thẩm mỹ đẹp diện mạo, làn da bạch, bàn tay mặt, một đôi mắt mèo, đã làm nàng cũng đủ hấp dẫn người. Trình Mặc ôn hòa mầm trên người đều có một loại tương đồng khí chất. Chính là đối mặt người xa lạ thời điểm trên người phát ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Tại đây hoang vắng giữa sườn núi thượng nhìn đến hai cái người như vậy, không thể nghi ngờ có điểm lực đánh vào. Nam nhân hoán trong chốc lát, mới lễ phép đặt câu hỏi, các ngươi hảo, xin hỏi một chút, ven đường cứu trợ trạm thẻ bài là các ngươi viết sao? Những lời này hắn rõ ràng là đối với tương đối mà nói thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện Dịch Miêu hỏi. Không phải. Chúng ta cũng là nhìn đến cứu trợ chạm tới. Thấy Trình Mặc liền ở một bên một bộ lạnh như băng không nghĩ tiếp lời ý tứ, Dịch Miêu mới trả lời nói. Đồng thời bất động thanh sắc đem hai người kia đánh giá một phen. Hai người đều thực tuổi trẻ, đại khái 24-25 tuổi tả hữu, từ bề ngoài thượng xem không giống như là huynh muội, chân mang cùng khoản tình lữ dày, hẳn là một đôi tình lữ, nam có một cái đại ba lô. Nữ liền có một cái căng phòng tiểu ba lô còn có điểm xuyến bất quá tới khí. Phải không? Chúng ta cũng là nhìn đến cứu trợ trạm thẻ bài lại đây. Cứu trợ trạm liền ở mặt trên sao? Nam nhân chỉ liền ở mặt trên phòng ở nói. Dịch Miêu gật đầu nói, đúng vậy. Tốt, cảm ơn các ngươi. Chúng ta đây trước lên rồi. Nam nhân nói túm chính thất thần nhìn Trình Mặc nữ nhân hướng lên trên đi đến. Nữ nhân kia còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Dịch Miêu nhìn phía trước cái kia thỉnh thoảng quay đầu lại nữ nhân, trong miệng tấm tắc hai tiếng. Trình Mặc nhướng mày xem nàng, ngươi đây là có ý tứ gì? Dịch Miêu nhìn hắn nói đến, cảm thán Trình lão bản mị lực. Đúng không? Trình Mặc nhìn nàng nói, ta ở ngươi nơi này ăn như vậy nhiều lần bẹp, còn tưởng rằng ta đối nữ nhân đã không có lực hấp dẫn. Dịch Miêu sau này dựa một chút, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách, mỉm cười nói, không cần hoài nghi chính mình. Chỉ là đối ta không có lực hấp dẫn mà thôi. Kia ai đối với ngươi có lực hấp dẫn? Trình Mặc trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, khỏe miệng hơi hơi khơi mào một cái độ cung, Diệp Giản. Cầm ở trong tay nhánh cây bị hắn nhẹ nhàng mà chết ở trong tay. Dịch Miêu đôi mắt chớp chớp, khả năng ta càng thích Lương Kỳ. Trình Mặc, chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự đi. Dịch Miêu đem đề tài dẫn tới ban đầu đề tài đi lên. Nói cứu trợ trạm thẻ bài có cái gì không thích hợp. Trình Mặc trên mặt thần sắc chợt tắt, cũng bắt đầu nghiêm túc lên, ánh mắt trước tiên ở này chung quanh dạo qua một vòng, sau đó nói, cái này địa phương chính là tránh né tang thi hảo địa phương, hẻo lánh không nói, địa thế dễ thủ khó công, trên núi có nước giếng, mặt sau còn có nông trường có thể loại cây nông nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra nói không chừng bọn họ có thể ở chỗ này trốn cái đã nhiều năm đều nói không chừng. Chính là như vậy một cái hảo địa phương, tới nơi này người sẽ không động tâm sao. Trình Mặc từng điều phân tích, còn có, các ngươi trong đội cái kia ra cắt nói đêm qua kia hai vợ chồng mang theo một cái hài tử ở tàn bộ, vì cái gì bọn họ nói thách xưng nơi này chỉ có bọn họ hai vợ chồng. Lại còn có muốn ở nửa đêm mang theo hài tử tàn bộ. Kia đứa nhỏ này khẳng định nhận không ra người. Trình Mặc cười lạnh nói không chừng chính là chính mình hài tử thay đổi tăng thi. Lại luyến tiếc xác, chỉ có thể lừa chút người sống sót tới uy kia chỉ tăng thi, dù sao hiện tại giết người không phạm pháp. Dịch Miêu nghe Trình Mặc nói như vậy, trong lòng cũng có vài phần kinh nghi bất định, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nhìn Trình Mặc nói, chỉ sợ ngươi đoán đã 8-9-0-10. Trình Mặc nói, liền tính là thật sự, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta thoạt nhìn liền không dễ trọng, bọn họ không dám động. Huống chi, hôm nay còn có hai cái không biết sống chết đưa tới cửa tới. Dịch Miêu nói, ý của ngươi là kia hai vợ chồng sẽ đối hai người kia xuống tay. Trình Mặc khỏe miệng ý cười mang theo một tia hàn ý, tốt như vậy cơ hội nhưng không thường có, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao? Dịch Miêu bỗng dưng trong lòng phát lạnh. Trình Mặc đông nhiên nói, đúng rồi, đã quên ngươi trước kia là cảnh sát, thế nào? Chuyện này ngươi muốn xen vào sao? Dịch Miêu cũng lười đến cùng hắn giải thích chính mình không phải cảnh sát việc này, mà là nàng chính mình cũng ở suy xét chuyện này nàng muốn hay không quản. Chính như Trình Mặc theo như lời, kia đối vợ chồng là không dám chọc phải bọn họ, nói cách khác tại đây chuyện thượng, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Nếu nàng coi như cái gì cũng không biết cái gì đều không làm, như vậy bọn họ lại ở chỗ này vượt qua an tĩnh 3 ngày, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng là cũng chính như Trình Mặc nói, kia đối vợ chồng không dám chọc bọn hắn, lại sẽ đối kia đối tiểu tình lữ xuống tay. Dịch Miêu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định trước tìm một cơ hội đi xác nhận một chút ra cắt nhìn đến đứa bé kia rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Ngoài miệng lại hỏi, ngươi tính toán khi nào đi? Trình Mặc biết Dịch Miêu đây là ở nói sang chuyện khác, liền cũng theo nàng thay đổi đề tài, nói, như thế nào? Luyến tiếc ta. Dịch Miêu căn bản không tiếp chiêu, mà là nói, các ngươi không phải muốn đi Kim Lĩnh cùng Giang Phi Trường toàn bọn họ hội hợp sao? Hẳn là phải nhanh một chút chạy tới nơi đi. Trình Mặc không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Ngươi về sau là tính thế nào? Dịch Miêu nói, ta hiện tại còn không biết. Vừa lúc chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, khả năng 3 ngày sau ta sẽ có một phương hướng đi. Trình Mặc không có nói cái gì nữa, xoay người trở về đi, trở về đi. Dịch Miêu sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo đi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi chừng nào thì đi. Trình Mặc cũng không quay đầu lại thực khó chịu nói, ngày mai. Hắn như thế nào cảm giác cái này Dịch Miêu giống như ước gì hắn hiện tại liền đi. Dịch Miêu bĩu môi. Thả chậm bước chân chậm rãi trở về đi, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh một chút cảnh sắc chung quanh, rất có điểm nhàn nhã cảm giác. Cũng không chú ý tới phía trước Trình Mặc cũng yên lặng mà thả chậm bước chân. Chờ bọn họ trở lại trong phòng thời điểm, lại phát hiện kia đối mới tới tiểu tình lữ đã ngồi ở thiên đại sảnh cùng ra cắt bọn họ hòa mình. Dịch Miêu cùng Trình Mặc tiến vào thời điểm bọn họ đang ở giảng thuật bọn họ này dọc theo đường đi trải qua nguy hiểm. Cái kia tuổi trẻ nam nhân chính mặt mày hớn hở nói, lúc ấy chúng ta thật sự là không địa phương trốn rồi, mặt sau đuổi theo mười mấy chỉ tăng thi, ta lúc ấy cho rằng chúng ta khẳng định chết chắc rồi. Kết quả thiên không vong ta. Ta lúc ấy liền nhìn đến phía trước mấy chục mét xa địa phương có cái hồ. Vội vàng lôi kéo rền vang không muốn sống hướng bên kia chạy, quần áo cũng không thoát liền hướng trong nước nhảy dựng, sau đó liều mạng hướng đối diện du. Kia tăng thi cũng đi theo hướng trong nước tranh. Thiếu chút nữa không đem chúng ta hù chết. Các ngươi trải qua đều như vậy phong phú a. Tiên phú quý phòng trừng là ở bên trong phòng nhàm chán, làm người cho hắn dọn đến bên ngoài trên sofa, gian nan lôi kéo khỏe miệng ai hoán nói, ta liền ở ta trong tiệm trốn rồi vài tháng, thẳng đến bị Dịch Miêu tìm được, sau đó liền thành như bây giờ. Hắn miệng xả không lớn khai, quang động đầu lưỡi bất động miệng. Cũng đã không có, chúng ta này dọc theo đường đi thật là cái gì đều trải qua qua. Đều có thể chụp một bộ phim kinh dị. Có thể ngao đến bây giờ đã là mạng lớn. Đúng rồi. Tuổi trẻ nam nhân tò mò hỏi, các ngươi này một đại ba người đều là cùng nhau a? Gia Cát nói, cũng không phải. Chính là chúng ta phía trước đợi đến địa phương bị tang thi chiếm, chúng ta chạy thời điểm tiến đến cùng nhau. Nga. Như vậy các ngươi về sau tính toán đi chỗ nào? Các ngươi nếu là không ngại, mang lên chúng ta hai cái bái. Chúng ta kinh nghiệm còn rất phong phú, tang thi cũng giết quá vài chỉ. Hắn vẻ mặt nhẹ nhàng nói, ngữ khí thập phần đương nhiên. Ai biết hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt trong phòng tức khắc chính là một tĩnh. Tuổi trẻ nam nhân còn nhìn những người khác, không biết chính mình nói sai nói cái gì. Sau đó liền nghe được Gia Cát cười hì hì nói, chúng ta chi đội ngũ này cũng không phải là tùy tiện thêm người, ta đều còn ở thời gian thử việc đâu. Nếu là biểu hiện không hảo tùy thời đã bị đá ra cục. Tuổi trẻ nam nhân nói, ngươi đừng coi thường chúng ta hai cái, chúng ta còn giết qua vài chỉ tang thi đâu. Gia Cát như cũ cười hì hì, chỉ ngồi ở nhất trong một góc đang ở phòng không Diệp Giản nói, nhìn đến bên kia vị kia đại soái ca sao. Hắn nói quơ quơ trong tay bốn căn ngón tay, hắn giết quá tang thi ít nhất thượng cái này số. Hơn 1000. Ha ha ha, huynh đệ ngươi vui đùa cái gì vậy? Tuổi trẻ nam nhân ha ha cười, vẻ mặt liền tính khoác lắc cũng không cần thổi như vậy đại biểu tình, sau đó nói, ta là nghiêm túc, các ngươi suy xét một chút bái. Tục ngữ nói đến nhiều người tốt lực lượng đại sao. Hơn nữa chúng ta thực lực còn hành, khẳng định sẽ không cấp đội ngũ kéo chân sau. Gia Cát cũng đối người này ra mặt dày có điểm hết chỗ nói rồi, vừa mới hài hòa hòa hợp không khí tức khắc biến mất. Không ai đáp lời, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Bị bạn gái túm túm quần áo, tuổi trẻ nam nhân cũng rốt cuộc cảm giác được loại này xấu hổ bầu không khí, có điểm xấu hổ gãi gãi đầu, ho khan hai tiếng nói, ách, cái kia vậy các ngươi hảo hảo suy xét một chút, chúng ta hãy đi trước chúng ta bên kia a. Trại chăn nuôi lão bản cho bọn hắn mặt khác an bài một phòng. Nói xong câu đó bọn họ liền cáo từ cầm ba lô đi rồi. Thiên Phú Quý ngồi ở trên sofa lẩm bẩm nói, cũng không biết là giả ngu vẫn là thật gở. Buổi tối lại nghe được kia tuổi trẻ nam nhân đang ở đại đường cùng kia nữ chủ nhân nói chuyện, đại tỷ, chúng ta buổi tối có thể đi theo các ngươi ăn một chút sao? Chúng ta không có ăn, đều đói bụng một ngày. Chúng ta cũng chỉ nấu hai người ăn đồ vật, không đủ các ngươi ăn. Nữ chủ nhân hiển nhiên có chút không tình nguyện. Tuổi trẻ nam nhân cũng không có bởi vì nữ chủ nhân thoái thác mà như vậy đình chỉ, mà là bám giết không tha nói, làm ơn đại tỷ, các ngươi ăn cái gì chúng ta tùy tiện đi theo ăn chút là được, chúng ta ăn không nhiều lắm. Nữ chủ nhân tuy rằng không muốn, nhưng tựa hồ không lớn thói quen cự tuyệt người khác, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, vậy được rồi. Bất quá chúng ta đồ vật thật sự rất ít. Tuổi trẻ nam nhân vui sướng nói, không quan hệ, chúng ta không ngại. Đại tỷ ngươi người thật sự là quá tốt. Một đoạn này làm thiên đại sảnh mọi người nghe xong, đều yên lặng mà bội phục người này ra mặt dày cùng lì lợm la liếm công lực. Bọn họ cơm chiều ăn chính là mì sợi. Mượn chủ nhân ra thổ bếp thiêu củi lửa nấu. Dịch miêu ở siêu thị làm cho dùng một lần chén đũa phái thượng công dụng. Một phòng người chính ăn đến một nửa. Kia tuổi trẻ nam nhân bưng chén xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nhiệt tình rào rạt mỉm cười. Đại gia buổi tối hảo a. Là cái dạng này, cái kia đại tỷ bên kia ăn thật sự là quá ít, có thể hay không ở các ngươi nơi này kẹp điểm mì sợi cho ta a. Lời này vừa ra, trong phòng hơn phân nửa người đều bị hắn dũng khí cấp thuyết phục. Thật xin lỗi. Nay mặt chính chúng ta đều không đủ ăn nột, chúng ta nơi này nhiều như vậy hài tử đâu. Đói đại nhân tổng không thể bị đói hài tử đi. Con khỉ bưng chén một bên hút lưu mì sợi một bên dùng đôi mắt phiết hắn nói, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Này nam nhân tùy tiện nói cái gì hắn đều không thể làm hắn kẹp đi trong nồi một cây mì sợi. Nói đúng, ngượng ngung a, vậy các ngươi từ từ ăn, ta hãy đi trước. Nam nhân lại cười mỉa bưng không chén lại đi rồi. Tính hắn tức thời. Con khỉ nói lại con eo từ trong nồi gấp một chiếc đũa mặt phong chính mình trong chén, lại hoạch hoạch tan lên. Những người khác đều biểu hiện ra giống như trước nay không thấy quá như vậy ra mặt dày người bộ dáng. Dịch miêu lại là thấy nhiều không trách, nàng ở mặt thế thời gian so với bọn hắn nhiều đến nhiều, đi địa phương nhiều, người xem cũng nhiều, loại này chỉ dựa vào một trương miệng liền ăn biến người trong thiên hạ, nàng thấy được không ít, liền tính là 100 người có 99 cái vô tình cự tuyệt hắn, cũng vẫn là sẽ có một cái da mặt mỏng làm hắn được đền bù tâm nguyện. Nay cũng có thể nói được thượng là mặt thế lúc sau một loại sinh tồn thủ đoạn, dịch miêu đối loại này hành vi tuy rằng có điểm chướng mắt, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu khinh thường, chẳng qua nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trong đội ngũ xuất hiện như vậy một loại người. Loại này thời điểm, dịch miêu phía trước thu những cái đó bên ngoài đồ dùng liền đều phái thượng công dụng, đem phòng ẩm nệm bơm hơi đều sung thượng khí, vì tiết kiệm không gian, thổi phồng ống bọn họ cũng không có mang, cho nên chỉ có thể dùng miệng thổi. Mấy cái đại nam nhân thay phiên đối với nệm bơm hơi thổi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng một cái. Sau đó hướng trên mặt đất một cái tiếp theo một cái đặt hảo, chính là một cái đại giường chung. Dịch miêu dựa ven tường cái thứ nhất nằm, nghe trong phòng ngủ say lúc sau tiếng hít thở, nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, đã là rạng sáng một giờ. Dịch miêu đôi mắt nhắm, nhưng vẫn không ngủ, nghe cách vách phòng động tĩnh. Đại khái lại qua nửa giờ tả hữu, chỉ nghe được trong đêm đen cách vách cùng phòng bên cạnh truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, bởi vì cố tình đem động tác thả chậm. Thanh âm phi thường tiểu, bình thường tới nói, cách lưỡng đạo tường, là tuyệt đối nghe không được kia một chút thanh âm. Nhưng là dịch miêu thính giác lại khác hẳn với thường nhân, cho nên trong đêm đen hết thể rất nhỏ thanh âm đều sẽ bị nàng bắt giữ, huống chi này vẫn là nàng đặc so chú ý thanh âm. Rời giường, sơ soạn một trận, sau đó mở cửa, nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, đi đến cửa sau, mở cửa, đi ra ngoài. Nghe được kia đối vợ chồng một trước một sau tiếng bước chân dần dần đi xa, Dịch Miêu mở mắt, thật cẩn thận ngồi dậy, vừa mới xốc lên trên người thảm, liền nghe được trong bóng đêm Lương Kỳ thấp giọng hỏi nói, ngươi đi đâu nhi? Dịch Miêu đệ thấp thanh âm nói, đi xem ra cắt nhìn đến đứa bé kia rốt cuộc là tang thi vẫn là người. Lương Kỳ lập tức bắt được Dịch Miêu thủ đoạn, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Sau đó liền phải đứng dậy. Dịch Miêu duỗi tay đem nàng ấn trở về, thấp giọng nói, hai người mục tiêu quá lớn, yên tâm, ta thực mau trở lại. Lương Kỳ cảm thấy Dịch Miêu nói có đạo lý, nàng không tốt với che giấu hành tung, đi ngược lại dễ dàng bại lộ, vì thế cũng không hề kiên trì, thấp giọng nói, vậy ngươi cẩn thận, có việc liền kêu to, ta vẫn luôn tỉnh. Dịch Miêu ở trong đêm đen hơi hơi mỉm cười, hảo. Sau đó xốc lên thảm lên, bay nhanh đi tới cửa, Lương Kỳ phát hiện Dịch Miêu bước chân thực nhẹ, tuy là nàng ly đến như vậy gần hơn nữa cố tình đi chú ý Dịch Miêu tiếng bước chân cũng hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Dịch Miêu quay đầu lại đối Lương Kỳ so cái ok thủ thế, sau đó nhẹ nhàng kéo ra môn, thân mình ra bên ngoài vừa trượt, môn một dấu thượng, đã không thấy tăm hơi bóng người. Đêm coi nghi đã khai, Dịch Miêu dựng lên lỗ thai tùy thời bắt giữ kia đối vợ chồng trong phòng động tĩnh. Chương 49 tang thi hài tử. Cửa sau không quan, chỉ là hờ khép, Dịch Miêu từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, chỉ thấy kia đối vợ chồng một trước một sau đi hướng bên kia nhà trệt, đi ở mặt sau nữ chủ nhân phi thường cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét. Bọn họ đi tới nhất cuối kia gian nhà trệt, móc ra chìa khóa mở ra bên trong môn, đi vào hảo một trận, sau đó Dịch Miêu liền nhìn đến bọn họ một tả một hữu nắm một cái hải tử đi ra. Cách đến quá xa, hơn nữa nghiêng thân mình, Dịch Miêu cũng thấy không rõ kia hải tử rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Nữ chủ nhân hướng bên này liên tiếp chú mục, có mấy cái nháy mắt, Dịch Miêu đều cơ hồ cảm giác nữ chủ nhân ánh mắt từ nơi này quét qua đi, nhưng là Dịch Miêu vị trí địa phương quá hắc, cho nên nữ chủ nhân cũng không có phát hiện, sau đó liền như vậy nắm đứa bé kia đi hướng mặt sau trại chăn nuôi đi. Bọn họ thân ảnh cũng bị kia một loạt nhà trệt che lấp. Dịch Miêu đang muốn mở cửa đi ra ngoài, thình lình bị một con bàn tay to bưng kín miệng. Dịch Miêu sợ hãi cả kinh, đồng thời khuất khuỷu tay dùng sức sau này đánh tới. Này một kích nếu là đánh trúng, đủ để cho mặt sau người nọ ở nháy mắt mất đi ứng biến năng lực. Nhưng mà tay nàng khuỷu tay cũng không có va chạm đến đối phương bụng, mà là bị hắn mặt khác một bàn tay bao ở. Sau đó ta rớt nàng lực va đập, một đạo Dịch Miêu vô cùng quen thuộc thanh âm thấp thấp mà vang lên. Hư, là ta. Lại thấp thấp cười, ngươi lần này nếu là thay đổi người khác, xương cốt đều sẽ bị ngươi đánh gãy. Dịch Miêu một chút nhận ra thanh âm này tới, đem hắn tay từ chính mình ngoài miệng bẻ xuống dưới, cau mày nói, ngươi như thế nào cũng đi lên. Đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi, này Trình Mặc cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động liền tới gần nàng, nàng lại không hề sở giác, chỉ sợ Trình Mặc so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao hơn một ít tới. Trình Mặc đương nhiên nói, liền không được ta cũng tò mò sao. Dịch Miêu còn muốn quay đầu đi cùng hắn nói cái gì, Trình Mặc lại dùng tay đem nàng đầu bẻ chính, đệ thấp thanh âm mang theo vài phần hoặc nhân từ tính, ngươi xem. Dịch Miêu theo kẹt cửa trông ra, lại nhìn đến kia nhà trệt mặt sau lén lút vòng ra một người tới, lại đúng là nữ chủ nhân, nàng cư nhiên cảnh giác đến nước này. Thấy kia nữ chủ nhân ngẩng cổ nhìn trong chốc lát, chắc chắn không ai, lúc này mới lại hướng bên kia đi rồi. Dịch Miêu không cấm có chút nghĩ mà sợ. Này nữ chủ nhân tính cảnh giác quả thực đáng sợ, vừa mới nàng mai phục tại chỗ đó, nếu không phải Trình Mặc kịp thời giữ chặt nàng, nàng liền phải cùng đi ra ngoài, phía trước vô che vô chắn, kia nữ chủ nhân từ nhà trệt mặt sau ra tới thời điểm khả năng liền trực tiếp đem Dịch Miêu bắt cái hiện hình. Dịch Miêu nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết nàng tránh ở kia mặt sau? Loại sự tình này bọn họ khẳng định làm không phải một lần hai lần, trước lạ sau quen, số lần nhiều. Tính cảnh giác cũng liền cao, bọn họ loại này hoạt động làm được nhiều cư nhiên còn không có lật thuyền, dựa vào chính là cẩn thận. Trình Mặc kiên nhẫn giải thích nói. Dịch Miêu nói, xem ra Trình lão bản rất có kinh nghiệm. Trình Mặc chỉ cười một tiếng, lại không phản bác. Chỉ tới gần Dịch Miêu, ở Dịch Miêu đang muốn lại lần nữa khuất khuỷu tay công kích thời điểm, hắn dường như không có việc gì mở cửa, một bộ vô tội bộ dáng, không ra đi sao. Dịch Miêu lúc này cũng lười đến cùng hắn so đo, tay chân nhẹ nhàng chạy trốn đi ra ngoài, Trình Mặc theo sát ở Dịch Miêu phía sau, trong lòng thầm khen Dịch Miêu thân thủ, nàng đạp trên mặt đất cỏ dại thượng, thế nhưng cũng phát không ra nửa điểm thanh âm. Dịch Miêu tốc độ bay nhanh, Trình Mặc cũng nửa điểm không kém, khẩn truy ở Dịch Miêu phía sau. Dịch Miêu vòng tới rồi nhà trệt một khắc đầu, bên kia đôi rất nhiều vô dụng gạch, xếp thành một đổ nửa người cao tường, Dịch Miêu liền tránh ở kia gạch tường mặt sau hướng bên kia nhìn lại. Trình Mặc liền tiến đến nàng bên cạnh, cũng hướng bên kia xem, sau đó nói, quá tối. Dịch Miêu lại không có phương diện này bối rối, đêm coi nghi một hai, đêm tối đối nàng không hề ảnh hưởng, nàng chỉ chuyên chú nhìn. Chính như ra các hình dung giống nhau, kia đối vợ chồng chính mang theo kia hài tử ở trại chăn nuôi mặt sau trên đất bằng tản bộ dường như xoay quanh, chuyển qua một vòng tới, kia hài tử cuối cùng là chính mặt chuyển qua tới, Dịch Miêu không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng là tại dự kiến bên trong, nhưng là lúc này thấy kia hài tử quay mặt đi tới khi kia trương giữ tợn gương mặt Dịch Miêu vẫn là không trải qua cảm thấy một tia đánh sâu vào. Chỉ thấy kia hài tử đại khái mười mấy tuổi, ngoài miệng mang theo một cái thiết chế cùng loại khẩu trang đồ vật, chạm giống, còn có thể nhìn đến khẩu trang mặt sau đã lạn rất miệng, trên tay mang hai tay bộ, đem sắc nhọn móng tay đều giấu ở bên trong, trên người quần áo cũng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, nhìn kỹ, khả năng còn tưởng rằng là cái bình thường hài tử. Kia đối vợ chồng liền ở phía trước đương ngồi dẫn nó đi theo bọn họ đi, nữ chủ nhân còn thỉnh thoảng làm ra cổ vũ động tác tới, giống như kia không phải một con sẽ ăn người tang thi, mà là bọn họ bình thường hài tử giống nhau. Mà kia chỉ tang thi liền như vậy thất tha thất thểu đuổi theo bọn họ đi. Đi thôi. Dịch Miêu thấp giọng nói, nàng không nghĩ lại xem đi xuống. Trình Mặc hướng bên kia nhìn nhìn, sau đó đứng dậy đuổi theo Dịch Miêu. Chờ trở lại đại đường, Trình Mặc cười như không cười hỏi, lại cảm thấy bọn họ đáng thương. Đáng thương. Dịch Miêu lập trụ, xoay người nhìn Trình Mặc, khoe miệng có một mạt châm chọc cười. Ta cảm thấy bị bọn họ uy tang thi những người đó càng đáng thương. Trình Mặc ngẩn ra, sau đó hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Dịch Miêu nói, bắt gian trên giường, bắt tặc lấy tang. Chờ bọn họ động thủ thời điểm lại nói. Trình Mặc nói không chừng bọn họ sẽ chờ chúng ta đi rồi về sau mới hạ thủ. Dịch Miêu nói, nhìn đến bọn họ mang theo kia chỉ tang thi tản bộ sao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm này, chỉ tang thi vẫn luôn đói 3 ngày. Miêu giống nhau trong ánh mắt hiện lên một đường u quang, nói không chừng bọn họ hôm nay buổi tối liền sẽ động thủ. Kia đối tình lữ nếu là chạy trốn tới nơi này tới, dọc theo đường đi thể lực tiêu hao tinh thần căng chặt, như vậy bọn họ hôm nay buổi tối khẳng định sẽ ngủ thật sự chết, là cái thực hảo xuống tay cơ hội. Hơn nữa này đối vợ chồng hẳn là cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không theo đại đội ngũ cùng nhau rời đi. Bọn họ bị quá hóa liều tỷ lệ rất lớn. Trình Mặc nói, xem ra ngươi vẫn là muốn xen vào. Dịch Miêu nói, xem tâm tình. Sau đó đi hướng chính mình bên kia phòng, đẩy cửa đi vào. Trình Mặc nhìn theo Dịch Miêu vào phòng, cũng xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Dịch Miêu đi tới Lương Kỳ bên cạnh, hạ giọng nói câu, ta đã trở về. Lương Kỳ lúc này mới mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra, tay cũng tùy theo buông lỏng ra nàng đao. Nàng vừa mới không ra tiếng, chính là sợ tới chính là kia đối vợ chồng. Thế nào? Là tang thi. Dịch Miêu một bên nằm xuống một bên nói, hẳn là bọn họ hài tử, thay đổi tang thi lúc sau không đành lòng sát, liền vẫn luôn trộm nhốt ở mặt sau nhà trệt. Cái kia cứu trợ trạm thẻ bài, là cái mồi, bị cứu trợ trạm hấp dẫn tới người, phỏng chừng bị bọn họ dùng để nuôi nâng kia chỉ tang thi. Lương Kỳ nghe xong cả người lạnh cả người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, kia đối thoạt nhìn thuần phát vợ chồng cư nhiên ở sau lưng làm như vậy đáng sợ sự tình. Nàng có điểm không dám tin tưởng, ngươi là nói cái này cứu trợ trạm căn bản chính là cái bẫy dập. Dịch Miêu đem thảm cái ở chính mình trên bụng, nhắm mắt lại nói, 10 có 8 9 là, còn có một vài, hôm nay buổi tối là có thể thấy rốt cuộc. Lương Kỳ còn muốn nói cái gì, liền nghe được Dịch Miêu nhẹ giọng thở dài một chút, hư, bọn họ đã trở lại. Lương Kỳ lập tức câm miệng. Dịch Miêu nghe bọn họ tiếng bước chân từ xa tới gần. Sau đó cửa sau phát ra rất nhỏ thanh âm, bọn họ nhẹ nhàng mà đi đến, sau đó đi trở về bọn họ phòng. Một lát sau, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, bọn họ đi ra. Dịch Miêu nghe được bọn họ mở ra cách vách phòng thanh âm, sau đó bước chân dần dần gần, Lương Kỳ khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Môn bị chậm rãi đẩy ra, một đạo cực nhẹ bước chân đi đến. Lương Kỳ cảm giác người kia ở các nàng trước mặt đứng yên. Trong bóng đêm không tiếng động mà nhìn chằm chằm bọn họ một hồi lâu, tựa hồ ở xác định các nàng có phải hay không ngủ rồi, có lẽ là ảo giác. Lương Kỳ cảm giác ánh mắt kia vẫn luôn bao phủ nàng, nàng dùng phi thường cường đại tự chủ mới có thể nhịn xuống không đi lấy liền đặt ở nàng trong tầm tay thượng đao. Sau đó, tầm mắt kia chậm rãi dịch hai, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Lương Kỳ mở mắt ra, cùng bên cạnh Dịch Miêu liếc nhau, lại nhìn đến Dịch Miêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Dịch Miêu nghe bọn họ tiếng bước chân, tựa hồ đem phía dưới ba cái phòng đều kiểm tra rồi một lần, sau đó bọn họ tiếng bước chân lên lầu 2. Kia đối tình lữ liền an bài ở lầu 2. Lần này ta tổng có thể cùng ngươi cùng đi đi. Lương Kỳ bắt lấy đang chuẩn bị đứng dậy Dịch Miêu tay nói, một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Đến đây đi. Dịch Miêu sảng khoái đáp ứng. Lương Kỳ vui mừng quá đỗi, lập tức thật cẩn thận bỏ lên, thuận tiện đi sờ thương. Ai biết một lấy cư nhiên không cầm lấy tới, sau đó liền nhìn đến thương mặt trên nhiều một bàn tay, hướng bên cạnh vừa thấy, ngủ ở nàng bên cạnh lá cây một đôi mắt đang ở trong đêm đen lũ quang tỏa sáng, mang ta cùng đi. Lương Kỳ quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu đi qua đi chụp được tay nàng, hạ giọng cảnh cáo nói, thành thật nằm. Lương Kỳ đối với lá cây làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, sau đó cong lên thương đi theo Dịch Miêu đi ra ngoài. Lá cây hầm hừ, nghĩ lại nghĩ đến Dịch Miêu còn không có xem qua nàng dùng đao, phỏng chừng là sợ chính mình qua đi thêm phiền. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ vừa đi đến đại đường liền hoảng sợ. Đại đường chính lặng yên không một tiếng động đứng hai người. Hai cái nam nhân. Một cái là Dịch Miêu đoán trước đến sẽ ra tới xem náo nhiệt Trình Mặc, mà một cái khác lại là ở Dịch Miêu ngoài ý liệu. Diệp Giản. Dịch Miêu nhìn trong bóng đêm không tiếng động rằng có hai người, cảm thấy có thể hay không quá hưng sư động chúng một chút. Đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng trầm vang. Bốn người trong bóng đêm trao đổi một ánh mắt, Dịch Miêu đang chuẩn bị cái thứ nhất hướng lên trên đi, lại bị Trình Mặc một phen túm đến phía sau, giành trước hướng lên trên mặt đi tới. Dịch Miêu một trận vô ngữ, đang chuẩn bị cái thứ hai hướng lên trên đi, Diệp Giản lại từ bên cạnh chặn ngang lại đây, nhìn nàng một cái lúc sau dẫn đầu nàng đi tới. Dịch Miêu, Lương Kỳ đi tới vô vô nàng bả vai, sau đó cũng đi tới. Cho nên lộng tới cuối cùng, Dịch Miêu lại là rơi xuống cuối cùng một cái. Dịch Miêu đi đến cuối cùng, chỉ nghe được mặt trên một trận đánh nhau thanh âm cùng kia đối vợ chồng tiếng gào, nàng nhàn nhã mà bắt tay đèn tin đem ra, không nhanh không chậm đi tới. Chờ đến nàng thượng đến lầu 2, hết thể đều đã kết thúc. Dùng đèn tin ở trong phòng dạo qua một vòng. Kia đối tình lữ hoàn toàn bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, trên người bị dây thừng trói gắt gao mà, trong miệng còn tắc một đoàn bố. Mà kia đối vợ chồng, bị buộc ở tủ đầu giường bên cạnh, nam chủ nhân sắc mặt trắng bệnh che lại hắn tay phải cánh tay, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay trào ra tới, tích tắp tích trên mặt đất. Nữ chủ nhân hoảng sợ bị Diệp Giản dùng đao chống lại, một cử động cũng không dám, đôi mắt lại vẫn là lo lắng nhìn bị thương nam chủ nhân. Xuống dưới đi. Dịch Miêu đối với kia hai vợ chồng nói một câu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài cửa. Trình Mặc theo đi ra ngoài. Diệp Giản chết đau, cũng đi theo đi ra ngoài cửa. Lương Kỳ đứng ở cửa dơ thương đối với bọn họ điểm điểm, đi thôi. Nữ chủ nhân vội vàng đem nam chủ nhân đỡ lên, ngươi không sao chứ? Nam chủ nhân lắc lắc đầu, sắc mặt lại rất khó coi. Lương Kỳ cầm thương vẫn luôn nhắm ngay bọn họ, nhìn mắt nằm ở trên giường tình lữ, sau đó đi theo đi xuống lầu. Lầu 2 phát sinh tiếng đánh nhau hiển nhiên đem tất cả mọi người bừng tỉnh, trấn an hảo hài tử nhóm lúc sau, đại nhân tất cả đều đi ra xem tình huống. Chúng ta không muốn hại của các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nữ chủ nhân gắt gao mà dựa gần nam chủ nhân, phẫn nộ lại thương tâm chất vấn bọn họ. Chương 50 đường ai nấy đi. Hán thương. Tôn tình nhìn về phía Dịch Miêu, do hỏi nàng ý tứ, từ xuất huyết lượng tới xem kia một đao lề sách rất sâu, nếu không nhanh chóng xử lý nói khả năng sẽ có điểm phiền thoái. Dịch Miêu nói, ngươi hoài hài tử, trở về ngủ đi. Tôn tình ngầm hiểu, gật gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người trở về phòng. Nữ chủ nhân còn ở chất vấn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta hảo tâm thu lưu các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Không có người trả lời nàng lời nói. Còn có một ít người là không biết nội tình, cũng đều ở suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Lão đại, đây là tình huống như thế nào? Vệ viên hỏi Trình Mặc nói. Trình Mặc nói, đi mặt sau kia một loạt nhà trệ tận cùng bên trong kia một gian xem một cái sẽ biết. Không cần. Nữ chủ nhân đột nhiên đứng lên phát lại đây trong miệng kịch liệt mà kêu, các ngươi muốn làm gì? Con khỉ lập tức đi đầu cùng vài người đem nàng kéo trở về, đè ở trên mặt đất, làm nàng không thể động đậy, nam chủ nhân cũng bị chế trụ. Những người khác đều phần phật sau này môn đi đến, muốn đi xem mặt sau nhà trệt rốt cuộc có thứ gì. Cùng đi đi. Dịch Miêu nói cũng đi qua. Lúc này vệ viên đã đem cuối cùng kia gian nhà trệt môn cấp mở ra, môn vừa mở ra, bên trong liền có một đoàn hắc ảnh hướng tới hắn nào tới, vệ viên cả kinh, đao mới vừa, kia đoàn hắc ảnh liền ở hắn phía trước dừng lại, hướng về phía hắn dương nanh múa vướt lại hướng bất qua tới. Bên cạnh có người dùng đèn tin hướng bên trong một chiếu, đổ ở cửa một đám người liền đều ngây dại. Bên trong là một con tang thi. Sinh thời khả năng cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Trên chân cột lấy một cây dây thừng, đinh ở trên tường, làm nó chỉ có thể ở dây thừng có thể kéo dài phạm vi trong vòng hoạt động. Gia Cát thật vất vả tê đến phía trước tới, nhìn kia chỉ tang thi nói. Ta đêm qua nhìn đến giống như chính là nó. Lúc này kia chỉ tang thi miệng thượng cái lồng đã tá rớt, trường một trương miệng rộng đối với cửa người phát ra hưng phấn hiển hách thanh, một cái chân khác không ngừng đi phía trước, muốn tránh thoát dây thừng trói buộc phát lại đây. Nó không có ý thức, cũng không biết kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Đám người ngoại, bị con khỉ bọn họ bắt lấy nữ chủ nhân bắt đầu hỏng mất kêu to lên, không cần. Các ngươi thả hắn đi. Hắn còn nhỏ cái gì cũng không biết. Những người đó đều là chúng ta giết. Hắn cái gì cũng không biết, các ngươi đừng giết hắn, hắn vẫn là cái hải tử A. Cùng với hình thành tương phản mãnh liệt chính là đứng ở nơi đó nam chủ nhân, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn đã thật không đẹp, đứng ở nơi đó giống như là một tôn tượng đá, tựa hồ đối trước mắt này hết thể không hề cảm giác, nhưng mà Dịch Miêu lại cảm thấy hắn tựa hồ đã sớm đã đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, thậm chí mơ hồ ở hắn trong ánh mắt nhìn đến một tia giải thoát. Nữ nhân bắt đầu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin các ngươi, liền thả hắn đi. Hắn không có thương tổn quá bất luận cái gì một người, những cái đó thương thiên hại lý sự đều là chúng ta làm. Hắn là vô tội. Nguyên bản còn làm không rõ ràng lắm trạng huống người, hiện tại cũng đều nghe ra tới. Nay chỉ tang thi là bọn họ hải tử, cảm nhiễm lúc sau luyến tiếc sát, liền giết người tới nuôi nấng tang thi. Chỉ là ngẫm lại, đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Lương Kỳ đột nhiên hỏi nói, các ngươi đã giết bao nhiêu người? Nữ chủ nhân như là đã chịu kinh hách giống nhau, co rúm lại, không biết, không biết. 24 cái. Vẫn luôn không nói gì nam nhân đột nhiên mở miệng nói, hôm nay này hai cái không tính, đã 24 cái hắn lẩm bẩm nói, ngay từ đầu chúng ta là lấy sống gà uy đến. Chính là hắn ăn uống đại, không bao lâu, liền chịu đựng không nổi. Sau đó chúng ta bắt đầu nghĩ cách đem người đã lừa gạt tới. Mỗi lần gặp được một người hai người, chúng ta liền xuống tay. Đến bây giờ mới thôi, đã 24 cái. Lương Kỳ không dám tin tưởng nói, các ngươi giết 24 cá nhân tới uy này chỉ tăng thi. Vừa mới an tĩnh trong chốc lát nữ chủ nhân lại kích động lên, hắn không phải cái gì tăng thi. Hắn là ta nhi tử. Lương Kỳ tức giận đến phát run, đối với nữ chủ nhân nghiêm khắc chất vấn, các ngươi giết là sống sờ sờ người. Các ngươi trên tay dính 24 điều mạng người huyết. Sống sờ sờ người đã bị các ngươi lấy tới vì các ngươi cái này đã biến thành tang thi hải tử. Các ngươi quả thực phát rồ. Các ngươi như thế nào hạ đến đi cái này tay. Nam nhân trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ thống khổ. Ngươi không cần nói nữa, ngươi bắn chết chúng ta đi. Nói xong câu đó, hắn nhắm hai mắt lại, lẳng lặng mà chờ chết. Lương Kỳ không chút do dự khẩu súng cầm xuống dưới. Khai bảo hiểm lúc sau nhắm ngay bên trong kia chỉ tăng thi. Bị Lương Kỳ động tác hấp dẫn trụ những người khác không có phòng bị, nữ nhân kia đột nhiên đứng dậy, vệ viên cảnh giác mà muốn bảo vệ Lương Kỳ, nhưng mà kia nữ nhân lại vọt mạnh hướng về phía nhà trệ, ôm chặt kia vẫn còn đang không ngừng phịch tăng thi, hô, không cần giết hắn, không cần giết hắn, không cần, a. Cuối cùng một câu nàng không có nói hoàn chỉnh, thanh âm ở miệng nàng thay đổi điều, biến thành đau hô. Bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực tang thi cũng không có bị nàng này cảm động tình thương của mẹ sở cảm hóa. Nó nghe thấy được đồ ăn hương vị, chỉ là bản năng há mồm cắn đi xuống, dùng sức mà cắn ở nàng trên cổ, thành lập hàm răng thật sâu mà lâm vào nàng trong cổ. Sau đó dùng sức mà ra bên ngoài một xé, huyết nháy mắt bừng lên, như là cam tuyển dễ chịu nó khô cạn tiết hầu. Nó trong cổ họng phát ra ừ ngực thanh âm. Á á á á. Nữ nhân thay đổi điều tiếng kêu thảm thiết có vẻ thê lương vô cùng, như là ở cười nhạo nàng ngu xuẩn. Nam nhân mở bừng mắt, đau lòng nhìn một màn này, hắn thống khổ đối với Lương Kỳ thỉnh cầu nói, làm ơn ngươi, cho nàng một cái thống khoái đi. Lương Kỳ nhìn hắn một cái, sau đó nhắm ngay nữ nhân kia phía sau lưng nã một phát súng, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, thân mình dần dần hể vải trên mặt đất, từ tang thi trên người chạy xuống đi xuống. Kia chỉ tang thi đầy miệng là huyết, một bên nhấm nuốt trong miệng thịt, một bên muốn cong hạ thân tử đi ăn trên mặt đất nữ nhân. Lại là một tiếng súng vang. Tang thi thân thể cương một chút, sau đó ngã xuống nữ nhân trên người, từ trong hình xem, thật giống như là hài tử rúc vào mẫu thân trong lòng ngực giống nhau, chỉ là trên mặt đất huyết, quá chói mắt. Nam nhân xoay người đối với Lương Kỳ quỳ xuống khái một cái đầu, sau đó nói, cô nương, ngươi là cái hảo tâm, phiền toái ngươi, đem chúng ta một nhà ba người chôn ở cùng nhau, tới rồi địa phủ, cũng có thể đoàn tụ. Sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới chậm rãi đi vào kia gian nhà trệt, liền như vậy nằm xuống đi, đem nữ nhân cùng hài tử đều ôm lấy. Phanh! Cuối cùng một tiếng súng vang, thế giới quy về yên tĩnh. Con khỉ, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi phía dưới mang một thùng xăng đi lên, đem bọn họ ngay tại chỗ thiêu. Dịch Miêu một bên xoay người một bên nói, có chút người không đáng đồng tình. Lương Kỳ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất một nhà ba người, cái gì cũng chưa nói, khẩu súng một lần nữa bối đến sau lưng, đi theo Dịch Miêu cùng nhau quay trở về phòng trong. Lão đại! Con khỉ thử thăm dò hỏi Trình Mặc ý tứ. Trình Mặc nói, ấn Dịch Miêu nói làm. Được rồi. Con khỉ kêu lên mấy cái huynh đệ đã đi xuống sơn, đi trên xe lấy xăng đi. Sáng sớm hôm sau, kia một đôi bị đánh vượng tình lữ hoang mang rối loạn chạy xuống tới, thấy được đang ở đại đường ăn cơm sáng mọi người, hoàng luận nói, các ngươi có hay không nhìn đến lao bản nương. Bọn họ đêm qua tới chúng ta phòng đem chúng ta đánh hôn mê. Trong phòng còn có thật nhiều huyết. Con khỉ bưng chén tiếp lời, đoạt các ngươi đồ vật sao? Huyết là các ngươi sao? Nam nhân mở mịt lắc lắc đầu, giống như không có, chúng ta ba lô đều còn ở đâu. Huyết cũng không phải chúng ta. Con khỉ nói, đó chính là. Chúng ta cũng không thấy được bọn họ. Quá kỳ quái nam nhân đầy đầu mở mịt, không hiểu được đêm qua vì cái gì sẽ bị đánh vựng, hoàn toàn không biết bọn họ đã ở quỷ môn quan đi rồi một vòng lại bị tốn trở về. Ngày hôm qua ở bọn họ nơi này chạm vào cái đinh lúc sau tựa hồ biết Dịch Miêu bọn họ không phải như vậy dễ đối phó người, cũng không ra mặt dày tới thảo bữa sáng ăn, hai người lên lầu đem ba lô đều mang theo xuống dưới, như thế nào cũng không chịu ở trên lầu đãi. Ăn qua cơm sáng, vệ viên vẫn luôn ở Lương Kỳ bên người cọ tới cọ lui. Làm gì? Thường đem Lương Kỳ bắt cóc. Dịch Miêu đi tới dựa vào trên cửa nói. Vệ viên đảo cũng thẳng thắn, không sai. Lương Kỳ đối Dịch Miêu nói, yên tâm, ta sẽ không đi, lúc trước chúng ta nói tốt, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Sau đó đánh gãy vệ viên, hỏi, muốn ngươi rời đi ngươi lão đại cùng chúng ta cùng nhau đi ngươi nguyện ý sao? Vệ viên tức khắc bị Lương Kỳ hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thất bại nhìn nàng, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Dịch Miêu yên lặng tránh ra. Lương Châu nói, lúc trước là ngươi muốn đem vệ viên cùng Lương Kỳ tỷ tác hợp đến cùng nhau. Hiện tại nhưng hảo. Dịch Miêu thở dài, ta như thế nào biết bọn họ hai cái đều thật sự. Dịch Miêu hiện tại đảo thực sự có điểm hối hận, nàng lúc trước muốn tác hợp Lương Kỳ cùng vệ viên, đơn giản chính là cảm thấy Lương Kỳ còn không có từ Ngô Dương cho nàng thương tổn chung đi ra, cảm thấy vệ viên là cái phong khai, hơn nữa nhân phẩm cũng không tồi, nàng cũng không phải muốn cho Lương Kỳ cùng vệ viên đứng đắn đắn yêu đương, mà là hy vọng Lương Kỳ có thể tận hưởng lạc thú trước mắt như vậy đã quên Ngô Dương. Rốt cuộc ở mà thế, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, nam nữ hoan ái, cũng là một loại thực tốt phát tiết phương thức. Chính là hiện tại thoạt nhìn, này hai người giống như đều nghiêm túc. Làm đến nàng hiện tại cảm thấy chính mình chính là đồng đánh nguyên lương kia căn cây gậy. Chính là muốn khuyên Lương Kỳ cùng vệ viên đi, không nói Lương Kỳ không muốn, nàng chính mình cũng là không đáp ứng, muốn tìm Lương Kỳ như vậy đồng đội nhiều kho a. Nàng ở phía trước đấu tranh anh dũng thời điểm Lương Kỳ có thể cho nàng cố hảo phía sau làm nàng không có nỗi lo về sau. Trừ bỏ tinh thần trọng nghĩa quá cường ở ngoài cơ hồ là cái hoàn mỹ trục đương. Nàng thừa nhận chính mình lích kỷ, nhưng là nàng là thật sự không hy vọng Lương Kỳ đi theo vệ viên đi. Ai biết Lương Châu cư nhiên còn vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, ngươi đối cảm tình như vậy không nghiêm túc sao? Dịch Miêu duỗi tay bóp chặt hắn mặt, nói, hiện tại là mặt thế a. Hôm nay còn sống được hảo hảo người, ngày mai liền có khả năng chết ở ngươi trước mặt, nói một cái chết một cái nhiều thương cảm tình a. Đối bất luận cái gì một người đầu nhập quá nhiều cảm tình đều là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Lương Châu cũng không để ý tới nàng bóp chặt hắn mặt cái tay kia, mà là mí môi, sau đó dương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng hỏi, kia nếu ta đã chết đâu? Ta đã chết ngươi sẽ thương tâm sao? Nói bậy gì đó? Dịch Miêu buông ra tay, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết. Nàng nói trịnh trọng, trong lòng cũng là như thế này tưởng. Vô luận là Lương Kỳ vẫn là Lương Châu, nàng đều tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở nàng trước mặt chết đi. Tuy rằng bọn họ đội ngũ càng lúc càng lớn, nhưng là ở Dịch Miêu trong lòng, nhất tin cậy vẫn là Lương Kỳ cùng Lương Châu. Mà Dịch Miêu đối Diệp Giản tin cậy là căn cứ vào hắn vũ lực giá trị, Diệp Giản quá lãnh, cũng quá sâu, cặp mắt kia luôn là không dậy nổi một tia gợn sóng. Dịch Miêu sờ không rõ tâm tư của hắn, trong lòng tự nhiên cách một tầng. Cùng mặt khác yêu cầu ỷ lại Dịch Miêu người bất đồng, Diệp Giản ở đội ngũ trung tựa hồ là duy nhất không cần nàng người, chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời đều có thể mang theo lá cây rời đi. Lương Châu nghe ra Dịch Miêu trịnh trọng, hắn cảm thấy ở Dịch Miêu trong lòng, hắn cùng những người khác đều là không giống nhau, chỉ là điểm này, liền đủ để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Vệ viên bọn họ huấn luyện có tố, không tốn bao lâu cũng đã chuẩn bị xong. Lý Bân Phi thường thành khẩn đối với vệ viên bọn họ nói tạ, cảm tạ bọn họ một đường hộ tống. Sau đó từ Dịch Miêu Lương Kỳ hai cái đại biểu đưa bọn họ đến phía dưới đi. Trình Mặc đứng ở xe trước đối Dịch Miêu nói, ta sẽ đi thủ đô, nơi đó cũng có ta người, ta hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Dịch Miêu sảng khoái nói, hảo, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Đừng cười. Trình Mặc bàn tay to gắn vào Dịch Miêu trên đỉnh đầu, con hạ thân tử đôi mắt nhìn thẳng Dịch Miêu, nheo lại đôi mắt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, thật muốn đem ngươi đánh hôn mê nhét vào cốp xe mang đi. Dịch Miêu nghiêm trang nói, Trình lão bản, bắt cóc là phạm pháp. Trình Mặc bất đắc dĩ nói, ta đều phải đi rồi, ngươi liền không thể nói vài câu dễ nghe hống hống ta. Dịch Miêu thành khẩn hỏi, thì như. Trình Mặc sung sướng cong lên mắt, đều tên của ta. Dịch Miêu do dự một chút, bất quá nghĩ bọn họ về sau nói không chừng đều sẽ không tái kiến, rũ rũ mắt, sau đó dương mắt nhìn Trình Mặc. Nhẹ giọng kêu lên, Trình Mặc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Trình Mặc ôm cái đầy cõi lòng. Nguyên bản ngồi ở trong xe các nam nhân tất cả đều tạc, đầu dò ra tới xem này ngàn năm khó gặp trường hợp, thét chói tai, thổi huýt sáo, còn có mấy cái ở ồn ào, hôn một cái, hôn một cái. Liền số con khỉ kêu lớn nhất thanh. Đi đến mặt khác một bên đi nói chuyện vệ viên cùng Lương Kỳ đều quay đầu tới, kinh ngạc nhìn bên này. Dịch Miêu có trong nháy mắt hoảng loạn, sau đó nhanh chóng chấn định xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, Trình Mặc. Ngươi quá mức đi. Trình Mặc hoàn toàn kiềm chế Dịch Miêu, sườn mặt còn ở nàng mềm mại đầu tóc thượng cọ cọ, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào keo kiệt như vậy. Ôm một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, về sau nói không chừng liền ôm không đến hắn là thật sự luyến tiếc Dịch Miêu, chỉ là Trương Toàn cùng Giang Phi bọn họ ở Kim Linh hắn thật sự không yên lòng. Dịch Miêu khí choáng váng đầu. Cái này Trình Mặc, hoàn toàn chính là cái được một tấc lại muốn tiến một thước chủ. Chỉ cần nàng hơi chút mềm hóa một chút, hắn liền sẽ hoàn toàn đem nàng ép tới gắt gao. Coi như nàng muốn ra tay tàn nhẫn thời điểm, Trình Mặc buông lỏng ra nàng, hơn nữa phi thường cảnh giác lui ra phía sau một bước, ôn hòa mẩm kéo ra khoảng cách, trên mặt tươi cười ở Dịch Miêu xem ra quả thực thiếu tấu. Trình Mặc cười làm càn vô cùng, Dịch Miêu, ta có dự cảm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không lại thả ngươi đi rồi. Hoa! Con khỉ phùng mặt một bộ hoa si dạng. Dịch Miêu đoán hận mà trừng mắt hắn, yên tâm, sẽ không có cơ hội này. Trình Mặc một bên mở cửa ngồi vào ghế điều khiển, một bên nói, kia nhưng chưa chắc, chúng ta hai cái chính là mệnh trung chú định một đôi, biết cái gì kêu mệnh trung chú định sao? Chính là vô luận ngươi như thế nào kháng cự, ngươi đều sẽ bị vận mệnh đưa tới ta bên người tới. Dịch Miêu bắt lấy cửa xe, sau đó dùng sức đóng sầm, mỉm cười nói, thuận buồm xuôi gió, thứ cho không tiễn xa được. Bên kia vệ viên đang ở cùng Lương Kỳ cáo biệt, ta cùng Lao Đại có đồng dạng dự cảm. Ta ở thủ đô chờ ngươi, vì ta cả đời hạnh phúc, ngươi nhất định phải tới. Lương Kỳ không biết nên như thế nào đáp lại. Ta đi rồi. Vệ viên nói xong, xoay người hướng xe đi đến, Lương Kỳ Mạc danh mất mát, lại nhìn đến đi đến cửa xe trước vệ viên lại đột nhiên đi vòng vèo trở về, nàng có chút kinh ngạc, sao lời nói không có nói hoàn chỉnh, đã bị vệ viên đôi tay phủng ở khuôn mặt hai sườn, thắc cao nàng cằm, sau đó hung hăng mà hôn xuống dưới. Trong xe các nam nhân lại tạc, lại là thét chói tai lại là huýt sáo thanh lại là cười vang. Trình Mặc yên lặng mà nhìn về phía Dịch Miêu, vừa mới ta hẳn là cũng làm như vậy. Dịch Miêu khỏe miệng chịu hai hạ, người muốn chết sao? Trình Mặc cười ha ha, kia vẫn là lưu đến lần sau đi. Xem này chiếc xe kia nên ngang mà đi, xa đỉnh thượng nằm bò hai cái nam nhân còn quay đầu lại đối với các nàng phất phất tay. Dịch Miêu đột nhiên hỏi, cảm giác thế nào? Lương Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt bạo hồng, cái gì? Dịch Miêu vẻ mặt tò mò, vệ viên không phải thân người sao? Cảm giác thế nào? Lương Kỳ đỏ mặt hoành nàng liếc mắt một cái, ta nên hỏi ngươi bị Trình Mặc ôm đến cảm giác thế nào sao? Dịch Miêu. Trong xe, con khỉ cực kỳ hâm mộ nói, lão đại, ôm Dịch Miêu cảm giác thế nào? Trình Mặc nắm tay lái, nghĩ đến Dịch Miêu lúc ấy bởi vì thẹn quá thành giận mà đỏ lên mặt, liền nhịn không được cười. Lão đại xong rồi. Con khỉ nhìn Trình Mặc trên mặt kia có thể xưng là ngọt ngào cười, yên lặng tưởng, sau đó ôm một đường hy vọng chuyển hướng vệ viên, vệ ca, thân Lương Kỳ cảm giác thế nào? Vệ viên chính qua lại vớt ve đụng vào quá Lương Kỳ môi, khi thì lộ ra điển hình ngọt ngào mỉm cười. Vệ ca cũng xong rồi. Con khỉ yên lặng nghĩ đến. Lưu Phi Phi nhìn ngăn không được tươi cười Trình Mặc, trong ánh mắt hiện lên vài tia ảm đạm. Chương 51 đêm mưa lai khách. Cáo biệt Trình Mặc bọn họ về tới trên núi, Lương Châu nói ở hắn ba lô phát hiện một ba lô viên đạn, trừ bỏ hắn 254 viên đạn ở ngoài còn có Lương Kỳ dùng ạc 47-200 phát đạn. Tại đây trước, vệ viên cũng cùng Dịch Miêu nhắc tới quá Lương Châu là trời sinh lấy thương tài liệu. Dịch Miêu nhớ tới ở chỗ tránh nạn thời điểm, Lương Châu kia tinh chuẩn một phát đạn bắn vỡ đầu, tin vệ viên lời nói. Buổi chiều thời điểm bắt đầu mây đen giăng đầy, mặt sau núi rừng bắt đầu khởi phong, lá cây xôn xao vang lên. Muốn hạ mưa to. Tôn Tình đứng ở trước bình nhìn mây đen áp đỉnh không chúng nói. Chu Tử Duyệt vội vàng mang theo nhất bang hải tử đem lượng ở phía sau quần áo thu tiến vào, ra cắt bọn họ tắc đem trên dưới hai tầng lâu cửa sổ tất cả đều nhốt lại. Không đến 5 giờ, thiên cũng đã hắt thấu, ăn cơm chiều thời điểm, xôn xao một tiếng, màn mưa đúng hạn tới, cũng không phải từ tình tế mưa nhỏ bắt đầu. Mà là ngay từ đầu chính là mưa rền gió dữ. Mặt sau rừng cây cũng ở cuồng phong trung phát ra tiếng rít thanh. Tự Dịch Miêu tỉnh lại, này vẫn là lần đầu tiên trời mưa. Chứ bỏ bị giọt mưa tạp bang bang rung động cửa sổ ở ngoài, trong phòng nhưng thật ra an ổn. Bọn nhỏ ở một cái khác phòng, Tôn Tình thích cùng bọn nhỏ ngốc tại cùng nhau, cũng cảm thấy chính mình phát biểu không được cái gì hữu dụng ý kiến, liền đi cách vách cấp bọn nhỏ giảng chuyện kể trước khi ngủ đi. Mà Bùi Hoánh tựa hồ cảm nhận được chính mình ở chỗ này cũng không được hoang nền, cũng phi thường thức thời đi tìm kia đối tình lữ đi, ngày này xuống dưới, nàng cùng kia đối tình lữ tựa hồ đã thập phần quen thuộc. Trong phòng điểm thượng một cây ngọn nến, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, không khí có điểm như là nào đó đọc sách sẽ cảm giác, đều tương đối thả lỏng. Mọi người đều chịu này không khí cảm nhiễm, đều đang nói chuyện chính mình sự tình trước kia. Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt đều còn ở vào đại học, hai người từ nhỏ nhận thức, sơ trung liền ở bên nhau, sau đó thượng cùng sở cao trung, lại thi đậu cùng sở đại học, nếu không phải mà thế, bọn họ hẳn là sẽ an an ổn ổn vượt qua đại học, sau đó đi vào xã hội, công tác, kết hôn, sinh con, an ổn vượt qua cả đời này. Gia Cát nói, lúc ấy chúng ta còn ở trường học đi học, thật nhiều người đều té xỉu, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Tưởng cái gì tân lưu cảm tân vi rút gì đó, không nghĩ tới so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Ta lúc ấy trong lòng cũng có chút sợ hãi, tổng cảm thấy không đối kinh, liền nghĩ trước tìm được Tử Duyệt lại nói, hiện tại nhớ tới thật là quá may mắn ta ngay lúc đó quyết định. Chu Tử Duyệt nghe đến đó cũng đối với Gia Cát lộ ra một cái tươi cười. Lương Kỳ trước kia là đương cảnh sát, này mọi người đều biết. Tiền Phú Quý là thân thể kinh doanh hộ. Tôn Tình là bác sĩ. Lý Bân là lão sư. Lương Châu vẫn là cái học sinh. Gia Cát đột nhiên hỏi, Lương Châu ngươi đọc mấy năm cấp? Lương Châu nói, cao tam. Gia Cát kinh ngạc nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi mới 14 đi. 2 tuổi đọc thư. Lương Kỳ giải thích nói, các ngươi không biết, hắn là chúng ta kia một mảnh có tiếng thần đồng, nhảy thật nhiều cấp. Quá ngưu bức. Gia Cát kinh ngạc cảm thán xong lúc sau nói dơ nói, kia hóa ra hảo, vừa lúc đều không cần thi đại học. Lương Kỳ cười nói, hắn đã cử đi học thủ đô đại học. Siêu cấp học bá. Gia Cát một bộ cúng bái biểu tình nhìn Lương Châu. Ngồi xếp bằng ngồi ở trong một góc lá cây hướng tới Lương Châu nhìn qua, đen nhánh đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Mặt khác lần đầu tiên biết chuyện này người cũng đều kinh ngạc nhìn Lương Châu, không nghĩ tới Lương Châu cư nhiên lợi hại như vậy. Nguyên lai ngươi như vậy lợi hại a? Dịch Miêu cũng ngạc nhiên nhìn Lương Châu nói. Nàng trong cuộc đời ghét nhất sự tình chính là khảo thí, hơn nữa không có cha mẹ, thế hệ trước lại chỉ cầu nàng bình bình an an khỏe mạnh lớn lên, đối nàng việc học không có yêu cầu. Nàng đối chính mình yêu cầu cũng thấp, vô luận là đối sinh hoạt vẫn là đối học tập đều thập phần có lệ, cho nên thành tích vẫn luôn thuộc về cái đuôi kia một vụ. Bởi vậy đối chân chính học bá vẫn luôn có loại mạc danh kính ý. Lương Châu bình tĩnh nói, còn hào đi. Học bá chính là không giống nhau ha. Nhớ năm đó ta chính là bởi vì không nghị thi đại học, liền trực tiếp cầm cao trung bằng tốt nghiệp liền ra tới lưu lạc giang hồ. Tiền phú quý gian nan lôi kéo khỏe miệng nói. Đúng rồi. Diệp Đại Hiệp, ngươi trước kia là đang làm gì a? Gia Cát đột nhiên đối với ngồi ở Dịch Miêu bên cạnh trong một góc Diệp Giản đặt câu hỏi. Diệp Giản giống như hoàn toàn không có đang nghe bọn họ phía trước đối thoại, đối thượng Dịch Miêu quay đầu trông lại tò mò ánh mắt thời điểm, còn có chút mờ mịt. Những người khác đều tò mò nhìn thẳng Diệp Giản, Diệp Giản thật sự là quá thần bí, một ngày khó nói một câu khó vượt qua ba chữ, hơn nữa ai cũng chưa thấy hắn cười quá. Tựa như một tôn hành tẩu tượng đá. Lá cây nhưng thật ra thoạt nhìn hoạt bát hướng ngoại, nhưng là về Diệp Giản cùng nàng xuất thân lai lịch, nàng miệng lại là nghiêm thật sự. Cũng không có người không biết xấu hổ lì lợm la liếm đi tìm tòi nghiên cứu này huynh muội hai quá vãng. Hôm nay như vậy khó được cơ hội, Gia Cát lập tức nắm lấy cơ hội hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi cũng là đại gia phi thường muốn biết vấn đề. Lá cây cười hì hì nói, nhà ta trước kia là khai võ quán. Những người khác đều dùng trưng cầu ánh mắt nhìn Diệp Giản, Diệp Giản lại một bộ bình tĩnh bộ dáng nói, ân. Không biết vì cái gì, bọn họ tuy rằng cảm thấy cái này trả lời tựa hồ thực hợp lý, nhưng là luôn có một loại lá cây ở lừa bọn họ cảm giác. Dịch Miêu ngươi đâu? Lương Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn Dịch Miêu nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi không phải Tân Trạch người, là lại đây Tân Trạch kết bạn, vậy ngươi ra là nơi nào? Gia Cát phụ hòa nói, đúng vậy. Dịch Miêu nói chuyện cũng không giống như là Tân Trạch người địa phương, có điểm như là thủ đô bên kia khẩu âm. Dịch Miêu khỏe miệng tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện cứng lại, nàng có chút hấp tấp túi đầu, chỉ là trong nháy mắt, lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ân, ta là thủ đô người. Gia Cát tựa hồ hoàn toàn không có phát giác Dịch Miêu không thích hợp, còn có chút sốt ruột hỏi, ngươi không nghĩ trở về sao? Nói không chừng ngươi ba ba mụ mụ còn ở đâu? Dù sao chúng ta hiện tại cũng không phương hướng, nếu không chúng ta bước tiếp theo đi thủ đô hảo. Chu Tử Duyệt lôi kéo hắn tay háo, ý bảo hắn câm miệng. Gia Cát sửng sốt một chút, lại xem Dịch Miêu, vẫn là vẻ mặt mỉm cười, lại tổng cảm thấy này cười có như vậy điểm không lớn thích hợp. Nay một phòng trừ bỏ Gia Cát ở ngoài, mặt khác đều là tâm tư tương đối tinh tế người, liền tính là ngày thường luôn là đối sự tình gì đều hoàn toàn đứng ngoài cuộc Diệp Giản. Do dự đối Dịch Miêu thiết trí đặc biệt chú ý, lúc này cũng đã nhận ra Dịch Miêu không thích hợp. Trong phòng không khí lập tức trở nên có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Dịch Miêu một bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói, dừng một chút, lại thở dài, nói, cha mẹ ta sớm chết, trong nhà lão nhân cũng ở phía trước 2 năm lục tục qua đời, ta ở trên đời này đã không có thân nhân. Cho nên thủ đô đối với ta tới nói cũng chỉ là một cái địa danh mà thôi. Không có bất luận cái gì đặc biệt ý nghĩa. Lại nói này đó thời điểm, Dịch Miêu trên mặt biểu tình có chút lạnh nhạt. Nhưng đó là ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương A, hơn 20 năm, chẳng lẽ ngươi ở nơi đó liền không có cái gì bằng hữu gì đó ra cắt ở mọi người uy hiếp dưới ánh mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không có. Dịch Miêu mỉm cười lên, ta không lớn hòa hợp với tập thể. Diệp Giản cảm thấy Dịch Miêu trên mặt mỉm cười mạc danh có điểm đau đớn hắn đôi mắt. Hắn không thích nàng như vậy cười. Lương Kỳ tỷ, ngươi cùng bọn họ nói ngươi trước kia đương cảnh sát thời điểm anh dũng sự tích đi. Lương Châu bỗng nhiên mở miệng nói. Lương Kỳ hiểu ý, lập tức đem đề tài dẫn tới chính mình trên người tới. Những người khác cũng đều thập phần phối hợp phụ họa. Dịch Miêu suy nghĩ cũng đã phiêu xa. 4 năm, những cái đó nhận thức chính mình người hẳn là đều cho rằng nàng đã chết đi. Nếu tái kiến nàng, sẽ là cái gì biểu tình? Tóm lại, tổng nên sẽ không rất cao hứng. Đáng tiếc, nàng cũng không nghĩ lại nhìn đến những người đó mặt, bằng không đang muốn đứng ở bọn họ trước mặt, xem bọn hắn nhìn đến còn sống nàng thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu tình, nhất định thực xuất sắc. Trải qua Dịch Miêu kia một phen lời nói lúc sau mọi người hứng thú hiển nhiên đều không lớn cao. Lương Kỳ kịp thời kết thúc lúc này đây vui sướng hội đàm. Sau đó nam sĩ nữ sĩ phân biệt trở lại chính mình phòng, chuẩn bị ngủ. Coi như bọn họ đều chuẩn bị nằm xuống thời điểm. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy này bình tĩnh ban đêm. Đại môn bị phanh phanh phanh gõ vang, một cái giọng nam hô, cứu mạng. Bên trong có người sao? Cứu mạng A. Dịch Miêu mới nhớ tới ven đường cái kia cứu trợ trạm thẻ bài nàng đã quên lộn rớt. Gõ cửa thanh càng ngày càng dồn dập, tiêu to thanh âm cũng càng ngày càng nôn nóng, cầu xin các ngươi mở cửa làm chúng ta vào đi thôi. Tang thi mau đuổi theo lên đây. Á á á, chúng nó lên đây. Trương Lập Hồng nhìn kia mấy chỉ tang thi lung lay thân ảnh hỏng mất kêu to. Thao, bên trong người đều đã chết sao? Chính là không mở cửa. Đặng Cường nổi giận. Thiến Thiến đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì. Từ Phong đối trên lưng nữ nhân ôn nhu an ủi, sau đó tiếp tục gõ cửa, cầu xin các ngươi mở cửa đi. Chúng ta có người bị thương, cầu xin các ngươi. Tránh ra. Đặng Cường một phen đẩy ra Từ Phong, sau đó nhấc chân một chân hướng trên cửa lớn hung hăng mà đạp qua đi. Liên ở hắn đá ra đi nháy mắt, kéo kẹt, một tiếng. Bên trong cửa mở, hắn một chân đá không, trực tiếp một cái không phách thật mạnh ngã ở trên mặt đất kêu thảm thiết một tiếng. Từ Phong đối với này phiến mở ra đại môn kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lập tức phản ứng lại đây, một bên hướng bên trong đi một bên không quên nhắc nhở, cẩn thận. Bên ngoài có tang thi. Ở bên ngoài 3-4 người nháy mắt tất cả đều phía sau tiếp trước chạy vào đại đường. Dịch Miêu hướng bên ngoài vừa thấy, sau đó đối với Lương Châu nâng hạ cằm, Lương Châu, giao cho ngươi. Lương Châu có chút kinh hỉ Dịch Miêu sẽ đem cơ hội này cho hắn, không chút do dự lập tức cởi xuống chính mình. Trang thượng vệ viên đưa tiêu thanh khí, ở mấy người kia kinh ngạc dưới ánh mắt giơ súng lên, nhắm ngay đêm mưa chúng kia mấy chỉ ở sấm sét ầm ầm gian ngẫu nhiên thoáng hiện một chút thân ảnh tang thi. Dâm chuẩn điện thiểm tiết tấu, khấu động một chút cò súng họng súng điều chỉnh một chút phương vị, sau đó lại lần nữa khấu hạ cò súng. Cơ hồ không tới một phút, kia mấy chỉ tang thi liền tất cả đều ngã xuống nước mưa. Dịch Miêu không biết từ nơi nào tìm ra một phen tiểu hoa dù, đi ra ngoài hướng phía dưới vừa thấy, phía dưới cũng không có tang thi mới cầm ô lại đi trở về tới. Đối Gia Cắt nói, sạch sẽ, đóng cửa đi. Gia Cắt lập tức đem cửa đóng lại. Giữa cửa xuyên đều rơi xuống. Này một đám cầu cứu người một hàng 6 người. 4 trai 2 gái, một người nam nhân có một nữ nhân, những người này mạo mưa to tới, toàn thân trên dưới đều ở tích thủy. Dịch Miêu trong tay đèn tin ở bọn họ trên mặt thoảng qua từ phong thời điểm dừng một chút, sau đó chùm tia sáng rất ở cái kia cao lớn nam nhân phía sau lưng con nữ nhân kia cẳng chân thượng, tôn tình, kiểm tra một chút nàng miệng vết thương có phải hay không tang thi cắn thương. Tôn Tình cầm một cái nho nhỏ đèn tin, chiếu miệng vết thương kiểm tra rồi một chút, sau đó nói, không phải, là vết cắt, rất nghiêm trọng, cần thiết muốn nhanh lên xử lý. Có người cao lớn nam nhân lập tức kích động mà nói, ngươi là bác sĩ sao? Cầu xin ngươi có thể hay không giúp chúng ta, nàng chảy quá nhiều máu. Tôn Tình trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, nhìn về phía Dịch Miêu. Thấy Dịch Miêu gật đầu, liền lập tức nói, ngươi trước đem nàng buông xuống, Tử Duyệt. Phiền toái ngươi giúp ta đem hòm thuốc lấy ra tới. Nam nhân nghe nói Tôn Tình nguyện ý cứu người, trong miệng vẫn luôn nói cảm ơn, đồng thời vội vàng đem sau lưng nữ nhân phóng ngã trên mặt đất, đem áo khoác cởi ra vắt khô thủy gấp lại lót ở nữ nhân cái hốt phía dưới, Chu Tử Duyệt lập tức trở về phòng đi lấy hòm thuốc. Dịch Miêu chỉ vào trần nhà đối với mặt khác vài người nói, các ngươi hiện tại có thể lên rồi, lầu 2 các ngươi có thể tùy tiện trụ. Nhưng là vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng tới quấy rầy chúng ta. Gia Cát, dẫn bọn hắn đi lên. Gia Cát lập tức chạy đến cửa thang lầu, đối với bọn họ mấy cái nói, lại đây đi. Mấy người kia còn có điểm kinh nghi bất định, Đặng Cường cau mày nói, các ngươi nơi này ai là quản sự. Cái này cứu trợ trạm nguyên lai chủ nhân ngày hôm qua mất tích, hiện tại liền chúng ta ở nơi này. lúc này mới đẩy cửa ra tới kia đối tình lữ chung nữ nhân đột nhiên nói tiếp nói. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, nữ nhân kia đã chết. Hiện tại nơi này về ta quản. Dịch Miêu một ánh mắt, Lương Châu cũng đã giơ súng lên nhắm ngay cái kia nói chuyện nam nhân. Dịch Miêu lạnh như băng nói, hiện tại, lên lầu. Đặng Cương bị họng súng sợ tới mức lùi lại nửa bước, vừa mới bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến cái này nam hải bắn chết kia mấy chỉ đem bọn họ làm cho như vậy chật vật tăng thi. Cảm ơn các ngươi có thể thu lưu chúng ta, hơn nữa đã cứu chúng ta một mạng. Một nam nhân khác kéo lại Đặng Cương, đối Dịch Miêu nói, chúng ta hiện tại đi lên. Đặng Cương ho khan hai tiếng, đối với quỷ trên mặt đất thế tôn tỉnh dơ đèn tin nam nhân nói, Từ Phong, chúng ta đây trước lên rồi. Nhìn theo mấy người kia lên lầu, Dịch Miêu xoay người đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, ngươi mang lên Lương Châu lái xe đi một chuyến giao lộ, đem cái kia cứu trợ trạm thẻ bài ném. Hảo! Lương Kỳ cũng cảm thấy tấm thẻ bài kia là cái đại phiền toái. Cẩn thận một chút. Dịch Miêu dặn dò nói, yên tâm. Lương Kỳ cười, ta và các ngươi cùng đi. Lá cây đột nhiên vụt ra tới nói. Sau đó chủ động mặt khác cầm một phen dù, đi qua đi đối Lương Châu nói, chúng ta hai cái căng một phen đi. Lương Kỳ kỳ quái nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày, nhìn đứng chung một chỗ thiếu niên thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy rất là xứng đôi. Hơn nữa lá cây cũng không phải là cái tùy tiện cùng người thân cận người, trong lòng hiểu rõ, đối với Lương Kỳ nói, mang nàng cùng đi đi. Lương Châu nhíu mày, cầm lấy mặt khác một phen rủ, đối Lương Kỳ nói, ta giúp ngươi bung rủ. Cuối cùng vẫn là Lương Châu cấp Lương Kỳ dương ô đi ở phía trước, lá cây một người chống một phen rủ đi ở mặt sau. Dịch Miêu nhìn lướt qua bên kia chính ngồi xổm trên mặt đất cấp nữ nhân kia khâu lại miệng vết thương Tôn Tình, sau đó đối Lý Bân nói, Lý Bân, ngươi ở chỗ này chờ, Tôn Tình lộng xong, ngươi cùng ra cắt cùng nhau đem bọn họ đưa lên lầu đi. Lý Bân lập tức đáp ứng, tốt, không thành vấn đề. Dịch Miêu xoay người chuẩn bị đi, lại đột nhiên xoay người đối Chu Tử Duyệt nói, Chu Tử Duyệt, ngươi đi tìm hai bộ làm quần áo cho bọn hắn. Sau đó cho bọn hắn điểm ăn. Ách! A, tốt! Chu Tử Duyệt có chút kinh ngạc. Xem Dịch Miêu ý tứ, là chỉ cấp hai người kia, bất quá không chỉ có cấp quần áo, lại còn có cấp ăn. Không chỉ có là Lý Bân. Ngay cả đang ở khâu lại miệng vết thương Tôn Tình đều nhịn không được kỳ quái nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, cảm thấy Dịch Miêu đối hai người kia có điểm tốt khác thường. Từ Phong lại không biết, chỉ cho rằng gặp người tốt, tức khắc rất là cảm động, cảm kích đối với Dịch Miêu nói, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Bởi vì ngươi cũng giúp quá ta, Dịch Miêu trong lòng bổ sung một câu, sau đó xoay người trở về phòng. Chương 52 chói định Diệp Giản. Hoa Nga. Lại là một cái người quen. Hệ thống 001 thanh âm ở Dịch Miêu não nội vang lên. Trọng sinh số lần nhiều, lớn nhất một cái phiền toái chính là ở đâu đều có thể gặp được người quen, có ân có thù oán. Bên ngoài cái kia kêu Từ Phong nam nhân còn có hắn trên lưng cái kia bị thương kêu Ngô Thiến nữ nhân, là trước một loại. Ở nàng bị tang thi cắn lúc sau, mạo nguy hiểm thu lưu hơn nữa khán hộ nàng một đêm, trả lại cho nàng ăn, sau lại còn thu lưu nàng vài thiên. Thẳng đến nàng chính mình đưa ra phải rời khỏi. Ngươi tính toán lưu lại bọn họ sao? 001 hỏi. Không. Dịch Miêu cơ hồ là không chút do dự nói. Bọn họ không thể nghi ngờ là hai cái người tốt, thậm chí Từ Phong sát tang thi năng lực cũng không tệ lắm, nhưng là hai người kia thật sự là quá thiện lương tới rồi thánh mẫu nông nỗi. Làm lơ chính mình năng lực một muội đi cứu người, vượt qua chính mình năng lực phạm vi thậm chí không tiếc hy sinh chính mình ích lợi. Dịch Miêu thực kích kỷ, nàng tưởng bị thánh mẫu cứu vớt, nhưng là không nghĩ cứu vớt người khác. Nếu đem bọn họ thu vào trong đội, kia bọn họ ích lợi liền đại biểu cho đội ngũ ích lợi, nàng tuyệt đối làm không được hy sinh đội ngũ ích lợi đi cứu một ít không chút nào tương quan người, càng không cần phải nói cứu người lúc sau một loạt phiền thoái. Nhìn xem nàng trong đội, hơn phân nửa đều là nàng cứu người cứu gia phụ gia phẩm. Bọn họ này chi mặt thế sinh tồn tiểu đội tuy rằng thoạt nhìn thực củng cố, thực lực rất mạnh. Nhưng kỳ thật, gánh nặng đã siêu trọng. Lương Châu tuy rằng bày ra ra làm Dịch Miêu cảm thấy kinh ngạc thương pháp thiên phú, nhưng là thật muốn trưởng thành lên một mình đảm đương một phía, còn cần một chút thời gian. Nàng hiện tại cũng không sốt ruột tìm tân đồng đội. Ở nàng đội ngũ chung, dựa theo hiện tại sức chiến đấu tới xếp hạng, hẳn là Diệp Giản, nàng chính mình, Lương Kỳ, cầm thương Lương Châu, Tiền Phú Quý, Gia Cát, Lý Bân, Chu Tử Duyệt. Gia Cát, Chu Tử Duyệt, Lý Bân xem như không sai biệt lắm trình độ, một hai chỉ tang thi có thể miễn cưỡng đối phó. Tuy rằng Lương Kỳ đang ở cho bọn hắn làm một ít huấn luyện, bọn họ cũng học thực nỗ lực, tuy rằng có nhất định hiệu quả, nhưng là loại chuyện này cũng không phải nói một ngày hai ngày là có thể học cấp tốc, nhưng là bọn họ cái loại này nỗ lực hướng về phía trước sức mạnh vẫn là thực đáng giá khen ngợi. Dịch Miêu đối bọn họ yêu cầu cũng không cao, có thể tự bảo vệ mình là được. Tiên Phú Quý thuộc về so ra cắt bọn họ muốn tốt hơn không ít, hắn hình thể gầy, lực lượng là nhược hạng, thuộc về kỹ xảo hình, hơn nữa kỹ thuật lái xe không tồi, đầu óc xoay chuyển mau, thời điểm mấu chốt đáng tin. Lương Kỳ tuy rằng sức chiến đấu không bằng Dịch Miêu Diệp Giản, nhưng là so Tiền Phú Quý còn muốn cao hơn một mảng lớn, gần người vật lộn một người một mình đấu ba con tang thi hoàn toàn không thành vấn đề, còn hơn nữa thương, tổng hợp sức chiến đấu bay lên không ít, hơn nữa bình tĩnh, trầm ổn, thời điểm mấu chốt không xong dây xích, có thể ở Dịch Miêu cùng Diệp Giản làm tiên phong thời điểm đem khống chế được phía sau, càng quan trọng là, cho Dịch Miêu phi thường đại tín nhiệm cảm, thuộc về tổng hợp điểm cao. Trừ bỏ ngẫu nhiên toát ra tới tinh thần trọng nghĩa ngoại, Dịch Miêu đối Lương Kỳ có thể nói là phi thường vừa lòng. Dịch Miêu chính mình mang theo gian lận khí tạm thời không nói, như là Diệp Giản cùng Trình Mặc như vậy cao thủ, nói là 10.000 dặm mới tìm được một cũng không quá. Nàng trời xui đất khiến được Diệp Giản, đúng là gặp may mắn. Không dám xa cầu gặp lại một cái khác Diệp Giản. Dịch Miêu làm này phiên phân tích thời điểm cũng không có đem lá cây tính toán ở bên trong. Bởi vì Lương Kỳ ra cắt bọn họ đều cho rằng Dịch Miêu là biết lá cây thân thủ, rốt cuộc Diệp Giản cùng lá cây đều là Dịch Miêu bằng hữu, cho nên căn bản là không có nói quá lá cây đang lẩn trốn ly chỗ tránh nạn khi biểu hiện. Bọn họ đội ngũ hiện tại đạt tới một cái vi diệu tương đối cân bằng trạng thái, Dịch Miêu cùng Diệp Giản chủ công, Lương Kỳ đem không phía sau, Lương Châu Tiền Phú Quý phụ công, ra cắt Chu Tử Duyệt Lý Bân liền thành một cái chiến tuyến có thể tự bảo vệ mình. Tôn Tình chuyên trách bác sĩ. Mặt khác củ cải nhỏ tất cả đều bị thu ở bọn họ bảo hộ trong giới. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Lương Kỳ mới trở về. Tuy rằng mang theo dù, nhưng là lớn như vậy mưa rền gió dữ, tương đương không mang, ba người trên người đều xối đến thấu ướt, thập phần chật vật. Thẻ bài chúng ta rút ra ném, bên ngoài hạ mưa to thật là đáng sợ. Lương Kỳ tiếp nhận Chu Tử Duyệt đưa qua khăn lông lau khô mặt cùng tóc nói. Bên kia Tôn Tình cũng thu phục. Từ Phong lại lần nữa trí tạ lúc sau mang theo Ngô Thiến đi đổi hảo quần áo. Chu Tử Duyệt cho bọn hắn phao hai hộp mì gói, sau đó liền đem bọn họ đưa lên lâu. Dịch Miêu đối Lương Châu còn có Gia Cát nói, Lương Châu Gia Cát, hôm nay buổi tối các ngươi vất vả một chút, thủ một chút đêm. Mỗi nửa giờ dùng đèn tin chiếu một chút dưới chân núi xem một chút tình huống, 3 giờ sáng ta tới thế các ngươi. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Gia Cát có thể nói đúng với Dịch Miêu tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh đều phi thường tích cực mà tiếp thu, chủ yếu cũng là tưởng ở Dịch Miêu trước mặt hảo hảo biểu hiện nguyên nhân, hắn nhưng một chút cũng chưa quên chính mình còn ở thực tập kỳ. Ân. Lương Châu khẽ ừ một tiếng, không có dị nghị, hắn lúc này đã đổi hảo quần áo, ăn mặc một kiện thuần trắng áo thun, nhưng là tóc còn không có hoàn toàn lau khô, ướt rầm rề hỗn độn rơi rụng ở hắn trán, hắn làn da bạch, ngũ quan tinh xảo thiên tu khí. Nếu là ở trong trường học cũng không biết muốn chịu nhiều ít nữ hải tử ưu ái. Lá cây chớp chớp mắt, nói, Dịch Miêu, ta cũng cùng nhau gác đêm được không? Dù sao ta cũng ngủ không được. Dịch Miêu nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Lương Châu, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú, hảo a. Thành thật giảng, Dịch Miêu đối lá cây cùng Lương Châu là thấy vậy vui mừng, nàng có tư tâm, muốn mượn Lương Châu đem lá cây chặt chẽ mà cột vào bọn họ trên con thuyền này. Chỉ cần trói chặt lá cây, cũng chẳng khác nào là trói chặt Diệp Giản. Lương Châu đột nhiên nâng lên mắt tới nhìn Dịch Miêu, đáp ở phía trước trên trán tóc mái chậm rãi nhỏ giọt một giọt nước, theo hắn mũi trượt xuống, hắn dùng sức nhấp nhấp miệng, sau đó lạnh như băng nói, đã có người gác đêm, ta đây liền trở về ngủ. Ta thực vây. Làm sao vậy? Lương Kỳ đổi hảo quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn xoay người trở về phòng Lương Châu kỳ quái hỏi. Gia Cát. Vậy ngươi cùng ta gác đêm. Lá cây cũng lạnh mặt nói. Ách. Hảo. Gia Cát có điểm cảm nhận được vừa rồi kia vi diệu không khí. Không có việc gì, trở về ngủ đi. Dịch Miêu nói. Hai người trở lại phòng, Lương Kỳ ở Dịch Miêu bên người nằm xuống, xúc lên thảm che lại chính mình, thuận tiện đem dịch miêu lộ ra tới bụng đắp lên, hạ mưa to, ban đêm phỏng chừng sẽ hạ nhiệt độ. Dịch miêu đông nhiên nói, ngươi cảm thấy lương châu cùng lá cây thế nào? Lương Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhắm lại đôi mắt đều mở, ân. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Dịch miêu nói, vừa mới ta vốn dĩ an bài ra cắt cùng lương châu cùng nhau gác đêm, lá cây nói cũng tưởng cùng nhau gác đêm, ta đáp ứng rồi, sau đó lương châu giống như có điểm sinh khí. Lương Kỳ vừa nghe cười, hắn đương nhiên sinh khí, lương châu như vậy thông minh, khẳng định lập tức liền đoán được ngươi ý đồ. Nàng nói, lương châu giống như đặc biệt không thích lá cây, cũng là, lá cây kia há mồm quá độc, một ngày không thứ nhân tâm khó chịu dường như. Chính là ta đã nhìn ra, lá cây đối lương châu giống như có điểm ngông lung thích, cũng không biết nàng chính mình có biết hay không. Bất quá ngươi sao lại thế này? Đột nhiên muốn làm hồng nương. Dịch miêu thở dài, do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định cùng Lương Kỳ ăn ngay nói thật. Chuyện này, ta tổn tư tâm sau đó liền đem nàng ý tưởng cùng Lương Kỳ tất cả đều mở ra tới nói. Ta đây kiến nghị ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Lương Châu ta là nhìn hắn lớn lên, từ nhỏ ở trường học liền chiêu nữ hài tử thích. Nhưng là ta trước nay chưa thấy qua hắn đối cái nào nữ hài nhi đã cho cái gì sắc mặt tốt xem, càng đừng nói đi gần, nếu muốn hắn tình đậu sơ khai, chỉ sợ khó. Lương Kỳ bỗng nhiên xoay người lại đối mặt Dịch Miêu, đôi mắt nhấp nháy lượng, mang theo vài phần ý cười, ta đảo có cái càng tốt kiến nghị. Cùng với mượn Lương Châu chói định lá cây lấy đạt tới chói định Diệp Giản mục đích, vì cái gì không trực tiếp tỉnh lược này đó phân đoạn, ngươi trực tiếp đi chói định Diệp Giản đâu. Dịch miêu không thể hiểu được có loại bế tắc giải khai cảm giác, vì cái gì cảm thấy Lương Kỳ nói rất có đạo lý. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng còn nói thêm, khó khăn quá lớn. Lương Kỳ ngược lại nổi lên hứng thú, xúi giục nói, ngươi không thử xem như thế nào biết. Như thế nào cái thi pháp? Dịch miêu cư nhiên thập phần nghiêm túc thỉnh giáo lên. Lương Kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi liền đối hắn cười, sau đó lại xem hắn cái gì phản ứng. Dịch miêu, đại khái sẽ cho rằng nàng có phải hay không tiểu năng trí tuệ đi. Tuy nói như thế, gác đêm dịch miêu vừa lúc gặp được Diệp Giản cũng vừa lúc từ cách vách phòng ra tới thời điểm, dịch miêu vẫn là không tự chủ được hướng về phía Diệp Giản giơ lên một cái sán lạn tươi cười, sớm a. Diệp Giản, dịch miêu, quả nhiên, cho rằng chính mình là uống lộn thuốc đi. Dịch miêu cường đánh lên tinh thần, rửa mặt sao, cùng nhau đi. Diệp Giản. Sau đó hai người liền song song đứng ở hậu viện, cùng bị đốc thúc dậy sớm đám nhóc thì đứng chung một chỗ đánh răng. Ngày hôm qua một đêm mưa to, liền không khí đều trở nên tươi mát lên, thiên vẫn là âm, cho nên nhiệt độ không khí so mấy ngày hôm trước giáng xuống không ít, Lý Bân đã cấp củ cải đầu nhóm đều chi kỷ bỏ thêm quần áo. Dịch miêu một bên đánh răng, một bên phi thường không kiêng nể gì đánh giá Diệp Giản. Nàng phía trước chưa bao giờ có lưu ý quá Diệp Giản bề ngoài diện mạo, lúc này lưu tâm xem, mới phát hiện Diệp Giản nguyên lai lớn lên như vậy đẹp, từ nàng góc độ xem qua đi, hắn so nàng cao hơn suốt một cái đầu, sườn mặt độ cung có thể nói hoàn mỹ, lông mi nghịch thiên trường, rũ mắt thời điểm phá lệ liêu nhân. Muốn hay không nghiêm túc suy xét một chút Lương Kỳ đem qua để nghị đâu. Lấy nàng vì lợi thế, đem Diệp Giản cùng nàng cột vào cùng nhau. Dịch miêu một chút đều không suy xét chính mình đối Diệp Giản ý tưởng động cơ không thuần nhất điểm đều không thuần túy, duy nhất suy xét chính là, Diệp Giản có thể hay không cam tâm tình nguyện cùng nàng cột vào cùng nhau. Diệp Giản đem trong miệng nước xúc miệng phun ra, đột nhiên quay mặt đi tới nhìn nàng. Dịch miêu không kịp dịch khai ánh mắt, chỉ có thể chớp chớp mắt, hàm chứa một ngụm bọt biển hàm hồ mà nói, ngươi trên mặt có cái đồ vật, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lau. Một bên nói, một bên ra bên ngoài phun bọt biển, nói xong, thò lại gần dơ lên tay dùng lòng bàn tay ở cứng đờ Diệp Giản khỏe miệng bên cạnh tùy tiện lau một chút, lại phun ra hai cái phao phao ra tới, hảo. Diệp Giản ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó, dịch miêu liền nhìn đến Diệp Giản bên thai trô dần dần đỏ. Chương 53 tân nhiệm vụ đã xuất hiện. Ngươi là nói ngươi sờ soạng Diệp Giản lúc sau, Diệp Giản liền mặt đỏ. Dịch miêu nghiêm túc sửa đúng, không phải mặt, là lỗ thai. Cũng không phải sở, là sát. Lương Kỳ cách nói nghe tới thật sự là quá làm người sinh ra không tốt liên tưởng. Hảo hảo hảo. Lương Kỳ không nghĩ cùng dịch miêu tranh luận này đó không có ý nghĩa đồ vật, nàng có chút vội vàng hỏi nói, kia sau đó đâu? Dịch miêu nói, sau đó. Hắn liền rời khỏi lạp. Lương Kỳ. Không có. Không lạp. Dịch Miêu nói. Lương Kỳ đầu tiên là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn nhìn Dịch Miêu, nghĩ nghĩ lúc sau có chút chần chờ nói, ta phía trước cho rằng Diệp Giản là băng sơn hình hoặc là muộn tao hình, hiện tại xem, Diệp Giản có thể là bề ngoài băng sơn, nội tâm ngây thơ hình. Dịch Miêu đánh gãy Lương Kỳ phân tích, nói, tính, ta không cùng ngươi thảo luận cái này, ta cảm thấy khó khăn vẫn là quá lớn. Lộng không tốt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Nếu là làm không tốt, Diệp Giản thẹn quá thành giận, trực tiếp mang theo lá cây đi rồi, nàng đã có thể khóc không ra nước mắt. Hôm nay buổi sáng nàng cũng là đầu vừa kéo, hiện tại bình tĩnh lại vẫn là cảm thấy Lương Kỳ phương pháp này quá mạo hiểm, làm không hảo ngược lại sẽ đem Diệp Giản dọa chạy. Không bằng trước bảo trì hiện tại trạng thái, chậm rãi lại nghĩ cách. Lại không làm ngươi trực tiếp đem hắn nhào lên giường. Từ từ tiến dần sao. Lương Kỳ thấy Dịch Miêu đánh lui chồng lớn, vội vàng khuyên can. Nói thực ra, nàng đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản thật sự là quá thấy vậy vui mừng. Trình Mặc đối Dịch Miêu tâm tư là trần trụi trực tiếp bay ở mặt bàn thượng, nhưng là Lương Kỳ cảm thấy Trình Mặc không thích hợp Dịch Miêu. Tuy rằng trải qua vệ viên, Lương Kỳ đối Trình Mặc cái nhìn hơi chút có điều thay đổi, nhưng là nàng vẫn là không hy vọng Dịch Miêu cùng Trình Mặc ở bên nhau. Dịch Miêu cùng Trình Mặc đều quá cường, sức chiến đấu cường, cá tính cũng cường, hai người đều tưởng áp đối phương một đầu cảm giác. Diệp Giản lại không giống nhau, sức chiến đấu cường, lời nói thiếu, diện mạo cũng là đại soái ca cấp bậc. Dịch Miêu nói, hắn tuyệt đối chấp hành. Quả thực hoàn mỹ. Dịch Miêu cũng đủ ưu tú có thể cùng hắn xứng đôi, hai người kia ở Lương Kỳ trong mắt quả thực chính là trời sinh một đôi. Hừ. Dịch Miêu ý bảo Lương Kỳ không cần nói nữa. Lương Châu một tay cầm bàn chải đánh răng một tay cầm cái ly từ bên trong đi ra, hắn thoạt nhìn tinh thần có điểm vô dụng. Cả người đề bài. Đêm qua không ngủ hảo sao? Lương Kỳ quan tâm hỏi. Lương Châu đứng yên, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó mới trả lời Lương Kỳ nói, không có, ngủ đến khá tốt. Sau đó liền bắt đầu đánh răng. Dịch Miêu không có chọc thủng hắn, đêm qua nửa đêm về sáng là nàng thủ đến đêm. Lương Châu ra ra vào vào rất nhiều lần, trong chốc lát uống nước trong chốc lát lại đi toilet. Lương Châu bàn chải đánh răng đến một nửa. Lại bắt đầu tí tách hạ mưa nhỏ. Ba người đứng ở dưới mái hiên mặt, Lương Kỳ nói, ngày mai không biết có thể hay không trong, chúng ta hảo đi ra ngoài trước đi ra ngoài lộng chiếc xe trở về. Vệ viên bọn họ đi thời điểm đem vật tư đều còn cấp Dịch Miêu, một chiếc phòng xe tệ như vậy nhiều người cũng quá tệ, cần thiết lại lộng một chiếc xe tới. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, như cũ mây đen giăng đầy, nói, khó nói. Trên thực tế nàng đối trận này vũ ấn tượng khắc sâu. Liên tiếp hạ suốt một tuần, mưa nhỏ mưa to sau không ngừng. Đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói đây đều là một chuyện tốt, nước mưa tựa hồ có thể ảnh hưởng tang thi khứu giác, sẽ chỉ độn rất nhiều. Dịch Miêu nói, buổi chiều nếu là mưa nhỏ, chúng ta liền đi ra ngoài trước lộng chiếc xe trở về. Xe là thời điểm mấu chốt dùng để chạy trốn đồ vật, không có xe là không được, đợi mưa tạnh không biết muốn cái gì lúc. Lương Kỳ gật đầu nói, ân, ta xem có thể. Ăn qua giữa trưa cơm, vũ thế tạm dừng, không chung như là bị mặc nhiễm quá. Dịch Miêu bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ta chờ lát nữa cùng Lương Kỳ Diệp Giản, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xe. Gia Cát, ngươi mang theo những người khác kiểm tra một chút trên đường lớn phòng hộ lan có đủ hay không củng cố, tìm điểm công cụ đem nó ra cố một chút. Thiếu nhân thủ liền đem lầu hai mấy người kia cũng đều kêu lên, nơi này nhưng không chỉ là chúng ta ở trụ. Lương Châu phát biểu ý kiến. Ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao. Dịch Miêu sờ sờ hắn đầu, không thể. Chúng ta ba cái đi rồi, ngươi đến ở chỗ này áp trận. Nàng nói, nếu những người đó uy hiếp đến các ngươi, trước cảnh cáo không có hiệu quả lúc sau trước tay đấm chân, cái này đúng mực ngươi tới nắm chắc. Tất yếu thời điểm đừng sợ đánh chết người, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt các ngươi chính mình. Dịch Miêu nói làm Lương Châu lưu lại áp trận, làm Lương Châu rất là hưởng thụ. Cũng không so đo không thể ôn hòa mầm đi ra ngoài. Những người khác liền không có cái gì vấn đề. Không cần sưu tập vật tư gì đó, cho nên ba người đều là quần áo nhẹ ra trận, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ sợ lãnh, đều bỏ thêm kiện xung phong y ở bên ngoài, Diệp Giản vẫn là ăn mặc hắn màu đen áo khoác. Xuống núi đường nhỏ ngày thường còn hảo, hiện tại hạ mưa to, trên đường lầy lội bất ham, thực hoạt. Dịch Miêu đi tuốt đàng trước mặt, Diệp Giản đi ở trung gian. Lương Kỳ sau điện. Dịch Miêu một tay bắt lấy ven đường mọc lan tràn ra tới chặt cây, đi còn tính ổn. Đi ở trung gian Diệp Giản căn bản không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, quả thực vững như Thái Sơn, như giống trên đất bằng. Làm đi ở mặt sau cùng thỉnh thoảng chân hoạt một chút thật cẩn thận Lương Kỳ kinh ngạc cảm thán không thôi. Mắt thấy liền phải rốt cuộc, Dịch Miêu cuối cùng hướng cây cối một chảo, tức khắc một trận đau đớn đánh úp lại, kia đem đẳng thượng tất cả đều là gai nhọn. Theo bản năng buông lòng tay, dưới chân lại là vừa trượt. Chân đột nhiên đi xuống vừa trượt ngáy mắt, sau cổ đã bị một cổ mạnh mẽ cấp túng chặt, ổn định nàng khuynh đảo thế cục. Dịch Miêu đứng vững sau này vừa thấy, Diệp Giản chính một tay vững vàng mà bắt lấy nàng sau cổ áo, nàng thật giống như bị Diệp Giản toàn bộ ninh lên giống nhau. Dịch Miêu đỉnh đầu xuất hiện ba điều hắc tuyến, liền tính Diệp Giản không túm nàng nàng cũng sẽ không quăng ngã, liền tính là muốn kéo, nàng không phải còn có tay sao. Loại này ninh tiểu kê phương thức thật là. Thấy Dịch Miêu đứng vững, Diệp Giản lập tức buông lòng tay. Dịch Miêu nói tạ, sau đó trực tiếp nhảy tới phía dưới trên đất bằng. Diệp Giản cùng Lương Kỳ theo thứ tự xuống dưới. Ba người lên xe, lái xe như cũ là Lương Kỳ, Dịch Miêu ngồi ghế điều khiển phụ, đem mặt sau bó lớn chỗ trống nhường cho Diệp Giản. Lương Kỳ nhìn mắt phi thường tích cực ngồi ở ghế điều khiển phụ Dịch Miêu, có điểm vô ngữ. Dịch Miêu hoàn toàn không có cảm nhận được Lương Kỳ hoán nghiệm, còn chi kỳ dặn dò nói, trời mưa lộ hoạt, chậm một chút khai. Lương Kỳ bất đắc dĩ, chuyến xuất phát lên đường. Khai mười mấy phút lúc sau, dựa theo Dịch Miêu kế hoạch, trực tiếp thượng hàng thành đại đạo, hướng phía trước bọn họ tới phương hướng trở về khai. Dịch Miêu trực tiếp mở ra hệ thống bản đồ. Nàng hoạt động vài cái, lưu ý một chút chỗ tránh nạn, phát hiện chỗ tránh nạn màu xám đánh dấu rầm rạp, xem ra những cái đó tang thi ăn no nê lúc sau cũng không có lập tức tan đi. Bọn họ phía trước ở chỗ tránh nạn thời điểm đều sẽ chú ý trên đường chiếc xe, bọn họ không có khả năng đem sở hữu xe đều khai trở về, cho nên có chìa khóa xe thích hợp chiếc xe, bọn họ đều sẽ làm tốt ký hiệu, sau đó đem chìa khóa xe giấu ở ly xe không xa địa phương, chờ đến lần sau tới thời điểm liền có thể dùng được với. Bọn họ mục tiêu lần này là một chiếc ngừng ở đông đường vành đai xe Việt dã, xe trình nửa giờ tả hữu. Tuy rằng Dịch Miêu hướng vào mặt khác một chiếc xe buýt, nhưng là hiện tại kỹ thuật lái xe tốt nhất tiền phú quý là cái người bệnh, Diệp Giản càng không khai quá lớn ba, những người khác đều chỉ không được loại này xe lớn, vì an toàn khởi kiến, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Dọc theo đường đi giống như tang thi đều đi trốn vũ giống nhau, trên cơ bản nhìn thấy đều là giải rác một hai chỉ tang thi, căn bản vô pháp cho bọn hắn cấu thành uy hiếp. Khai 40 phút tả hữu, liền đến đông đường vành đai. Quân màu xanh lục xe Việt dã còn ngừng ở nơi đó, chung quanh rơi rụng mấy chỉ tang thi. Thịt tiểu cũng là thịt. Không đợi Diệp Giản ra tay, Dịch Miêu trước sông lên đi đem này mấy chỉ tang thi giải quyết. Mấy chục cái tích phân, đối với hiện tại Dịch Miêu tới nói có điểm không đủ nhìn, này mấy chục cái tích phân nhiều lắm có thể khai hệ thống bản đồ khai một phút. Lương Kỳ xuống xe lúc sau đầu tiên là tìm một chút chiếc xe kia xe đế, không có. Sau đó Dịch Miêu phiên lên xe trước cái, trực tiếp bỏ lên trên xa đỉnh, ở xa đỉnh giá phía dưới tìm được rồi chìa khóa, cầm ở trong tay hướng về phía vừa mới từ xe đế bỏ dậy Lương Kỳ khoe ra giường như quơ quơ, sau đó trực tiếp từ xa đỉnh thượng nhảy xuống tới, đem chìa khóa đưa cho Diệp Giản, vô vô cửa xe nói, này xe đưa ngươi. Lương Kỳ nhịn không được bật cười, ngươi cũng thật hào phóng. Diệp Giản không chút biểu tình dao động khai cửa xe, đi vào kiểm tra rồi một chút lúc sau, khởi động xe. Lên xe đi. Lương Kỳ đem Dịch Miêu hướng trong xe đẩy một phen. Diệp Giản ngồi ở trong xe, hai mắt mắt nhìn phía trước, tựa hồ một chút đều không chú ý Dịch Miêu có phải hay không muốn ngồi hắn xe. Dịch Miêu vẫn đứng ở cửa không lên xe, nàng hiện tại có điểm muốn mắng người. Liền biết ngày này sẽ không thuận lợi vậy. Đinh. Hệ thống nhiệm vụ. Chờ một chút, trước đừng lái xe. Dịch Miêu đối Diệp Giản nói xong, lại đối Lương Kỳ ý bảo liếc mắt một cái. Sau đó đi hướng một bên bắt đầu tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Dịch Miêu nói đi. Nàng ra cửa trước liền có dự cảm hệ thống khẳng định lại muốn làm yêu, quả nhiên vẫn là bị nàng đoán trúng. Không không một hữu nghị nhắc nhở, còn nhớ rõ lần trước là ai nói quá về sau muốn tích cực làm nhiệm vụ. Dịch Miêu còn không có phản ứng lại đây, trong đầu đã ở bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin nàng thanh âm. Ta bảo đảm, về sau nhất định tích cực nỗ lực tiếp nhiệm vụ, nhiều hơn kiếm tích phân. Đó là nàng thanh âm, lần trước nàng vì làm 001 ngôi giận làm ra bảo đảm, bị 001 trực tiếp lấy ra nhập kho. Dịch Miêu mỉm cười. Ngài mời nói. Nàng hoảng hốt gian nghe được 001 bật cười thanh âm. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm, Tây Thành khu công nghiệp, khoảng cách nơi này 7 km. Nhiệm vụ khó khăn, 40, nhiệm vụ khen thưởng tích phân, 400. Hay không lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ? Giải cứu đối tượng đâu? Như thế nào lần này không có giải cứu đối tượng? Dịch Miêu kỳ quái hỏi. Trước vài lần cũng không có. Kia lần trước tôn tình như thế nào lại có? 001 cường thế ném nổi, ta như thế nào biết, ta chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo quảng ra, lại không phải hệ thống bản thân, ta vô pháp giải thích. Dịch Miêu, ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Hay không lựa chọn nhiệm vụ? Dịch Miêu, tiếp thu. Hệ thống 001, lựa chọn nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ thời gian vì 30 phút. Hữu Nghị nhắc nhở, bên kia tình hình giao thông phi thường không tốt, kiến nghị đi bộ đi trước. Dịch Miêu, 7 km đi bộ đi trước. Hệ thống 001, đã để lại cũng đủ thời gian cho ngươi. Dịch Miêu không lời gì để nói, đem nhiệm vụ địa điểm bản đồ chia ta. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh xe, đối với Lương Kỳ nói, ta hiện tại muốn cùng Diệp Giản đi một chỗ, ngươi liền ở chỗ này chờ, ngươi có thể bọc phòng ẩm lót đi mặt sau vị trí ngủ một giấc. Nhiều nhất 2 cái giờ chúng ta hẳn là liền sẽ trở lại. Lương Kỳ nói, lại là ngươi lần trước nói thần bí kế hoạch. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi a. Dịch Miêu nói, chúng ta muốn chạy như điên 7 km qua đi, bên kia tình hình giao thông rất kém cỏi, không thể lái xe. Ngươi thể lực theo không kịp. Lương Kỳ bất đắc dĩ thừa nhận Dịch Miêu nói đều là thật sự, nàng thể lực cùng Dịch Miêu cùng Diệp Giản so sánh với chính là cha. Vậy được rồi, các ngươi trên đường cẩn thận. Diệp Giản đã có hắn hộp dài từ trong xe đi xuống tới. Dịch Miêu đối với hắn tươi sáng cười, theo ta đi đi. Chương 54 cùng Diệp Giản thân mật tiếp xúc. Ngay từ đầu còn không có trời mưa thiên lại bắt đầu hạ khởi mênh mông mưa phùn. Dịch Miêu cùng Diệp Giản ở mưa phùn trung cấp tốc chạy vội, bọn họ 2 cái thể lực đều viễn siêu thường nhân, tiết tấu cùng nện bước cơ hồ bảo trì nhất trí, nhưng mà Diệp Giản rốt cuộc thân cao chân dài chiếm ưu thế, cho nên vì ôn hòa mầm tốc độ bảo trì nhất trí hắn vẫn là không tự chủ được thả chậm một ít. Này 2 người tốc độ ở những người khác xem ra hoàn toàn chính là đại hội thể thao 100m lao tới tốc độ, nhưng mà bọn họ nhưng vẫn duy trì như vậy tốc độ đều tốc chạy mấy ngàn mét. Quả nhiên như 001 nhắc nhở như vậy, phải quá một cái giao lộ, cái kia đi thông Tây Thành khu công nghiệp đường bị vứt đi ở trên đường xe đổ đến chật như nêm tối, xe căn bản không thể thông qua, Dịch Miêu cùng Diệp Giản 2 người nhanh chóng xuyên qua này một mảnh khu vực, tiếp tục hướng Tây Thành khu công nghiệp chạy đến. Trên đường tang thi phân bố cũng không dày đặc, hơn nữa bọn họ 2 tốc độ cũng đủ mau, thường thường bọn họ đã chạy ra thật xa, tang thi mới phản ứng lại đây vừa rồi hình như có thứ gì xuất hiện quá, thật sự tránh không khỏi, Dịch Miêu cùng Diệp Giản cũng là nhanh chóng giải quyết, không có đường xá chung kéo dài quá nhiều thời gian. Phanh! Một tiếng súng vang từ nơi xa truyền đến, chấn phá yên tĩnh không khí. Dịch Miêu cùng Diệp Giản bước chân đều không hẹn mà cùng đột nhiên dừng lại. 2 người liếc nhau, Dịch Miêu nhanh chóng xem một lần hệ thống trên bản đồ xác nhận này nói tiếng súng là từ mục tiêu địa điểm cũng chính là Tây Thành khu công nghiệp phương hướng chuyển tới. Kia một đạo tiếng súng chỉ là bắt đầu, đứt quãng thỉnh thoảng có tiếng súng từ bên kia chuyển tới. Dịch Miêu phát hiện Tây Thành khu công nghiệp bên trong đại biểu tang thi màu xám ấn ký rất nhiều, số lượng khả năng đạt tới vài trăm, hơn nữa ở khu công nghiệp phụ cận tang thi tựa hồ cũng bị tiếng súng kinh động. Đang từ từ hướng tiếng súng phương hướng di động. Dịch Miêu vô pháp phân tích yêu cầu giải cứu đối tượng là đơn người vẫn là đội, nhưng là nghe này tiếng súng, chứng minh bọn họ trong tay là có thương, ở bổn quốc, trong tay có thương còn sẽ khai, nói như vậy đều không phải cái gì người thường. Căn cứ trước vài lần nhiệm vụ kinh nghiệm, Dịch Miêu mạc danh cảm giác chính mình lại muốn thu hoạch một cái tân đồng đội. Chờ Dịch Miêu cùng Diệp Giản đuổi tới Tây Thành khu công nghiệp thời điểm Dịch Miêu cùng Diệp Giản trên người đều bị vũ xối, tóc đều ướt lộc cộc bỏ xuống dưới. Dịch Miêu chọn một cái tang thi ít nhất phương vị, cùng Diệp Giản nhanh chóng mở một đường máu, treo tường loại chuyện này đối với Dịch Miêu cùng Diệp Giản tới nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng Dịch Miêu ở nhìn đến Diệp Giản treo tường thời điểm lưu loát vẫn là không khỏi ở trong lòng thầm khen. Diệp Giản xoay người thượng tường, sau đó quỳ ngồi xổm xuống. Xuống phía dưới mặt Dịch Miêu vươn tay. Tóc của hắn hồi lâu không có tu bổ qua, nhỏ vụn tóc mái rũ xuống tới có giọt nước theo phát tiêm nhỏ giọt, trên mặt cũng dính thủy. Hắn hướng tới Dịch Miêu vươn tay, đôi mắt chuyên chú nhìn Dịch Miêu, thật giống như chỉ xem tới được nàng giống nhau. Phía trước Dịch Miêu chưa từng có chú ý quá Diệp Giản ngoại tại diện mạo, chính là từ hôm nay buổi sáng đánh răng thời điểm lưu ý qua sau. Hiện tại Dịch Miêu tổng cảm thấy thường thường liền sẽ bị Diệp Giản ở một cái trong lúc lơ đãng vọt đến đôi mắt. Cộng sự lớn lên quá đẹp, cũng quá ảnh hưởng nghiệp vụ. Dịch Miêu trong lòng âm thầm phun tảo. Sau đó mượn lực đặng thượng tường, ở giữa không trung phi thường tình chuẩn bắt lấy Diệp Giản có chứa nước mưa ướt tắt tay, một cái dùng sức, xinh đẹp xoay người thượng tường. Tường vây bên trong vài chỉ tang thi ngẩng đầu lên, đối với mặt trên múa may cánh tay. Nơi này không phải một cái tốt lạc điểm. Dịch Miêu vững vàng mà đạp lên chỉ có hai chân trưởng khoan trên tường vây, bay nhanh đi phía trước chạy vội, Diệp Giản cong hắn đao hộp theo sát ở Dịch Miêu phía sau, tốc độ cũng chút nào không chậm. Phía trước tiếng súng đã thực liền đều không có vang lên qua, Dịch Miêu không cấm có chút lo lắng, tuy rằng xác định giải cứu đối tượng khẳng định còn sống, bởi vì giải cứu đối tượng mất đi sinh mệnh dấu hiệu nháy mắt, hệ thống liền sẽ thông chi nhiệm vụ thất bại. Nhưng là Dịch Miêu lo lắng bọn họ trạng huống hiện tại hẳn là sẽ không quá hảo. Lương Kỳ đem chính mình khóa lại phòng ẩm lót nằm ở phía sau vị trí thượng, chờ đợi Dịch Miêu cùng Diệp Giản trở về, chờ cư nhiên thật sự dâng lên một cổ buồn ngủ, mí mắt dần dần trầm trọng, chậm rãi đắp xuống dưới, Lương Kỳ quyết định tiểu mị một chút, rốt cuộc Dịch Miêu nói bọn họ khả năng yêu cầu 2 cái giờ trở lên thời gian, nàng liền như vậy chờ đợi cũng có chút nhàm chán. Cái này phòng ẩm lót có thể tốt lắm ngăn cách tang thi cảm ứng khí, nàng coi như là bổ cái ngủ trưa. Nàng như vậy nghĩ, cuốn phòng ẩm lót thay đổi cái thoải mái điểm phương thức, liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới, nhưng mà liền ở nàng nhắm mắt lại lâm vào hắc ám nháy mắt, một nữ nhân tiếng kêu cứu vang lên, Lương Kỳ đột nhiên mở tỉnh. Tây thành khu công nghiệp tổng cộng có 13 đống lâu. Dịch Miêu định vị một chút mục tiêu nơi phương vị, là ở dê đống, cũng chính là ở nhất trung tâm. Cũng là tang thi nhiều nhất khu vực. Vũ vẫn luôn tí tách rơi xuống, không có đỉnh chỉ xu thế, may mà cũng không có hạ đại. Sơ soạn một phen trên mặt nước mưa, Dịch Miêu từ xê đống châu ngoặt chỗ quải ra tới, một chân liêu phiên một con đưa lưng về phía nàng đối nàng tới gần không hề sở giác đến tang thi, huy đao rút đao chỉ ở quá ngắn thời gian, mà ở này quá ngắn thời gian nội, Diệp Giản cũng đồng dạng huy đao giải quyết rất 2 chỉ tang thi. Đi! Dịch Miêu nói khẽ với Diệp Giản nói, sau đó nắm đao xông lên phía trước thượng sườn núi, Diệp Giản cầm trong tay trường đao theo sát sau đó. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, bước chân vốn là cực nhẹ, hoàn toàn bị bao phủ ở tí tách tiếng mưa rơi chung, nước mưa lại ở rất lớn trình độ thượng giúp bọn hắn ẩn tàng rồi tung tích. Cho nên trên cơ bản không có kinh động đến nhiều ít tang thi liền dễ dàng liên tiếp đột phá 2 đống lâu tới e đống, mà lúc này dê đống liền ở trước mắt. Bọn họ lúc này phương vị là vừa lúc nhìn đến dê đống năm diện, này một mặt tang thi tụ tập phi thường dày đặc, hơn nữa này một mặt chỉ có thấy một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa môn, không có điện, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tự nhiên không có cách nào vận hành. Bọn họ đến vòng đi được tới mặt khác một mặt đi tìm thang lầu. Dịch Miêu không cần thông báo Diệp Giản, nàng hành động thời điểm Diệp Giản tự nhiên sẽ theo sát nàng nện bước. Bọn họ vây quanh dê đống cơ hồ xoay một cái vòng lớn. Lại phát hiện tang thi phân bố phi thường đều đều, nơi nơi đều rất nhiều, Dịch Miêu rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ một đường lại đây ở trên đường đều không có phát hiện đại đàn tang thi, tất cả đều đổ tại đây một đống. Dịch Miêu cuối cùng không thể không lựa chọn phía tây này một mặt, nơi này có một cái an toàn thông đạo, môn là đóng lại, cửa du đã vượt qua 30 chỉ trở lên tang thi, nếu gần chỉ là này 30 chỉ, đối với Dịch Miêu cùng Diệp Giản này hai cái am hiểu một chọn nhiều biến thái tới nói. Cũng không tính cái gì, nhưng là bọn họ ở quá trình chiến đấu chung không có khả năng không phát ra âm thanh, mà một khi phát ra âm thanh, liền sẽ đem mặt khác vài lần tang thi tất cả đều hấp dẫn lại đây, đào thời. Điểm nếu một khi bị quá đa số lượng tang thi vây quanh hình thành một vòng vây, kia bọn họ tình cảnh liền quá nguy hiểm. Hơn nữa ai cũng không biết qua kia phiến môn lúc sau hàng hiên có thể hay không cũng đều là tang thi, tưởng tượng một chút bọn họ thật vất vả vọt vào đi. Kết quả hàng hiên tất cả đều là tang thi. Đến lúc đó hai mặt giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hệ thống bản đồ vô pháp thấu thị vật kiến trúc, nhưng là lại không đại biểu hệ thống không có cái này công năng, chẳng qua, thực quý. Dịch Miêu trực tiếp hoa 50 tích phân đại giới lựa chọn xem xét này phiến phía sau cửa tình huống. Thu tiền hệ thống hiệu suất thực mau, Dịch Miêu thực mau liền xem xét tới rồi kia phiến phía sau cửa tình huống, lập tức liền an tâm rồi, 4-5 con tang thi mà thôi, nàng cùng Diệp Giản có thể ứng phó tới. Dịch Miêu thực mau liền chế định chiến thuật, dùng nhanh nhất tốc độ xông vào đi vào. Đây cũng là hiện tại duy nhất biện pháp. Diệp Giản đối Dịch Miêu cơ hồ có một loại không bình thường, thậm chí có thể nói là mù quáng tín nhiệm, lại có lẽ là loại này tín nhiệm kỳ thật là nơi phát ra với chính hắn thực lực. Dịch Miêu nói theo ta đi, hắn liền cùng nàng đi, nói từ nơi này đi liền từ nơi này đi, nói muốn từ tang thi trong đàn xông vào, hảo, vậy xông vào. Mỗi lần đều vô điều kiện phục tùng Dịch Miêu mỗi một cái quyết định cùng mệnh lệnh, giống một cái vô cùng trung thành thị vệ, chỉ thuộc về nàng thị vệ. Cho nên đối với Dịch Miêu cái này muốn từ trước mặt như vậy nhiều tang thi trung gian xông vào quá khứ chiến thuật, Diệp Giản chỉ là mặt không đổi sắc nói một chữ, hảo. Giây tiếp theo, hắn cũng đã dành trước một bước cầm trong tay trường đao hướng tới bên kia tật vọt qua đi. Đây là hắn hôm nay lần đầu tiên đi ở Dịch Miêu phía trước, cho nên Dịch Miêu có một chốc kinh ngạc, sau đó mới nhanh chóng theo đi lên. Diệp Giản một người khi trước, trong tay đao không ngừng mà múa may ra tử vong đường cong, lạnh nhạt mà thu hoạch tang thi sinh mệnh. Dịch Miêu theo sát sau đó, cùng Diệp Giản đưa lưng về phía mà chạm, thế Diệp Giản chặn mặt sau tập kích tang thi, hơn nữa không ngừng mà đi theo Diệp Giản bước chân chiều nhập khẩu tới gần. Mỗi một con ngăn cản ở Diệp Giản đã định đường bộ thượng tang thi, đều sẽ bị Diệp Giản vô tình thu hoạch, có nước mưa rừng ở trường đao thượng, không đợi tụ tập thành dòng nước liền sẽ từ thân đao thượng cấp tốc chảy xuống, sở hữu hết thể đều không thể dừng lại ở đao trên mặt. Giống như là nắm lấy nó người kia giống nhau, vĩnh viễn đều là như vậy sạch sẽ, không dính nhiễm thế gian này vạn vật một chút ít. Bọn họ đã tận lực giảm bất động tĩnh, nhưng là vẫn là có tang thi bị hấp dẫn lại đây. May mà bọn họ lúc này đã ly lối vào chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, cùng kia thập giai bậc thang. Kia mấy chục chỉ tang thi đa số đều là đổ ở cửa, Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Nếu quá nhiều tang thi dũng lại đây kia bọn họ áp lực liền sẽ tăng nhiều. Dịch Miêu tay phải cầm nàng thường dùng đoàn đao, tay trái cầm một phen tiền phú quý đưa cho nàng tiểu đao. Nghe tiền phú quý giới thiệu, cái này kêu Italy mạ phì ạ nhảy đao, là hắn tư nhân cất chứa, có một cái cơ quát khống chế thân đao thu vào bắn ra, hai bên khai phòng, giống loại này đao, không phải chuyên nghiệp chơi đao thực dễ dàng liền cắt tới tay. Hơn nữa cây đao này là tiêm hóa, kiên cố, sắc bén vô cùng, một khi cắt tới tay vậy không phải ở nhà có thể xử lý. Tiền phú quý người này giỏi về thu mua nhân tâm, thấy Dịch Miêu chơi đao chơi đến hảo, liền gại đúng châu ngứa đem nó đưa cho Dịch Miêu. Dịch Miêu cầm ở trong tay chơi mấy cái đa dạng, cảm thấy rất thuận tay, lưới dao cũng thực sắc bén cũng đủ đâm thủng tang thi đầu lâu, liền thu này phân lễ. Đây là nàng lần đầu tiên dùng cây đao này, cũng bởi vì lâu lắm không dùng như thế nào tay trái, lúc đầu còn có chút trúc chắc, luôn là không thể đủ chuẩn xác chấp hành đại não mệnh lệnh, xuất hiện một ít nhỏ bé lệch lạc. Nhưng là Dịch Miêu thích hướng năng lực cơ hồ có thể nói biến thái, mấy cái hiệp xuống dưới, tay trái đã hoàn toàn có thể tự do khống chế, đồng thời lực độ cũng bắt đầu bay nhanh tăng lên. Dịch Miêu đao từ tang thi trong óc rút ra, sau đó dùng sức đẩy, liền đem tang thi thi thể đẩy hạ bậc thang, cùng mặt sau kia mấy chỉ tang thi lăn thành một đoàn. Trên đài cao đã bị quét sạch. Diệp Giản đè lại then cửa, giữ cửa hướng trong đẩy, liền đi vào. Đồng thời huy đao chém bay hai chỉ liền đứng ở phía sau cửa tang thi. Chờ Dịch Miêu tiến vào lúc sau lập tức giữ cửa một lần nữa đóng lại. Đang ở lúc này, mặt trên tầng lầu lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng súng. Dịch Miêu cùng Diệp Giản liếc nhau, sau đó đồng thời hướng trên lầu phóng đi. Dịch Miêu lúc này đã tới rồi vật kiến trúc nội, lập tức mở ra hệ thống bản đồ, nàng lạc hậu Diệp Giản vài bước, làm Diệp Giản trước vì nàng quét sạch phía trước chặn đường tang thi. Nàng phân thần nhìn trước mắt xuất hiện quang bình, trên bản đồ biểu hiện mục tiêu nhân vật đang ở lầu 8, hơn nữa đang ở không ngừng mà di động tới, đồng thời Dịch Miêu cũng thấy được trên bản đồ có mấy cái màu xám ấn ký di động tốc độ thập phần không tầm thường, quả nhiên, như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ khẳng định cùng với tiến hóa hình tang thi. Dịch Miêu chú ý tới này mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi ly mục tiêu nhân vật khoảng cách phi thường tiếp cận, lại chỉ là ở kia quanh thân đảo quanh. Tựa hồ tìm không thấy mục tiêu nhân vật giống nhau. Mặc kệ thế nào, hiện tại tình huống đã tới rồi nguy cấp thời điểm, nên nàng lên sân khấu. Trước mắt quang bình nháy mắt biến mất, Dịch Miêu bắt đầu tăng lên tốc độ đuổi theo phía trước đã đem nàng kéo ra mười mấy bậc thang khoảng cách Diệp Giản. Xông lên lầu 4 lúc sau Dịch Miêu cùng Diệp Giản tốc độ liền không thể không bắt đầu chậm lại, thật sự là trên đường tang thi bắt đầu càng ngày càng nhiều, hơn nữa hàng hiên hẹp hòi, tang thi ở thượng bọn họ tại hạ, đối bọn họ phát huy cũng có điều ảnh hưởng, lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đột phá. Diệp Giản ôn hòa mầm một trước một sau, lấy Diệp Giản là chủ Dịch Miêu vì phụ, lấy tang thi thi thể vì bậc thang, trải lên bọn họ bay lên lộ. Bọn họ ở lầu 4 đến lầu 8 như vậy đoạn khoảng cách lại ước chừng chậm trễ mau 5 phút thời gian. Rốt cuộc tới rồi lầu 8 nhập khẩu, song khai đại môn đại rộng mở. Dịch Miêu lại lần nữa mở ra bản đồ, này đống lâu mỗi tầng diện tích đều phi thường đại, này một tầng trong lâu liền có mấy chục chỉ tang thi, phân bố ở các nơi. Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại lần nữa liếc nhau, sau đó một trước một sau đi vào cái này nhập khẩu. Hôm nay là ngày mưa, sắc trời vốn là âm trầm, mà này một tầng tựa hồ là cái kho hàng, nơi nơi đều là cao cao kệ để hàng trên kệ để hàng chất đầy các loại đại thùng giấy, hoàn toàn che đậy cửa sổ, tiến đến bên trong giống như là lập tức tới rồi buổi tối. Dịch Miêu không chút do dự khai đêm coi nghi công năng, trước mắt tức khắc một mảnh ánh sáng. Trước mắt nơi nơi đều là lớn lớn bé bé thùng giấy, hoặc là chỉnh tề chất đống ở trên kệ để hàng, hoặc là hỗn độn bày biện ở đường đi, thậm chí đều nhìn không tới tang thi bóng dáng, tang thi đều bị lạc ở này một đám thật lớn kệ để hàng bên trong, yên tĩnh không có một tia thanh âm, như là bỗng nhiên đi tới một cái khác không gian. Đi theo Dịch Miêu phía sau Diệp Giản bỗng nhiên đã tới rồi một cái thùng giấy, tại đây yên tĩnh trong không gian giống như ở bình tĩnh trên mặt nước ném xuống một khối đá. Lập tức các loại sột sột soạt soạt thanh âm đều đồng loạt vang lên. Trong đó cũng bao gồm kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi, cái này lầu 8 giống như là chúng nó săn thú tràng, giống như mấy chỉ con nhện dệt ra một trương thật lớn mạng nhện, tơ nhện vừa động, chúng nó là có thể nháy mắt bắt giữ đến con mồi phương vị. Dịch Miêu nháy mắt mở ra bản đồ, không hề ngoài ý muốn kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi đang ở bay nhanh hướng bên này tiếp cận. Tại như vậy hắc ám địa phương Diệp Giản phát huy khẳng định muốn đại đại chịu hạn, nàng sức chiến đấu cũng khẳng định không bằng ở đất chống thượng. Lúc này bọn họ hai cái nếu chính diện đối thượng kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi quá có hại, lại còn có mấy chục chỉ bình thường tang thi. Dịch Miêu nhanh chóng quyết định, trong bóng đêm quyết đoán kéo Diệp Giản tay, hạ giọng nói, theo ta đi. Trong bóng đêm, Diệp Giản tay bỗng nhiên bị một con mảnh khảnh bàn tay nắm lấy, quen thuộc thanh âm thấp thấp vang lên. Hắn tùy ý nàng nắm, bắt đầu chậm rãi thử từ bỏ đối thân thể khống chế, hoàn toàn đi theo nàng lôi kéo đi tới, không ngừng mà biến hóa phương vị, xuyên qua ở từng hàng thật lớn kệ để hàng chi gian, cuối cùng đột nhiên dừng lại, thân thể bị đẩy ở trên tường, trong bóng đêm Dịch Miêu triển khai một khắc khối phòng ẩm lót, sau đó từ sau lưng vờn quanh lại đây, bắt lấy phòng ẩm lót. Bên cạnh chỗ vẫn luôn vòng đến Diệp Giản phía sau, khép lại, giống như là đôi tay vây quanh Diệp Giản giống nhau. Diệp Giản chỉ cảm thấy một khối mềm mại thân thể dán đi lên, gắt gao mà dựa gần hắn, Dịch Miêu đôi tay vây quanh hắn, mặt dựa vào hắn ngực nhẹ nhàng mà, hư, thắp, thắp, thắp, thắp, thắp. Kéo trên mặt đất hành tẩu tiếng bước chân từng cái gần, lòng bàn chân cọ sát mặt đất hành tẩu phương thức, hiển nhiên là bình thường tang thi đặc có tiếng bước chân. Diệp Giản nhẹ nhàng mà, ngừng lại rồi hô hấp. Lại không phải bởi vì này đó tới gần tang thi, mà là bởi vì gắt gao mà dán ở chính mình trên người Dịch Miêu. Dịch Miêu kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, nay khối phòng ẩm lót hiển nhiên là tiểu hào, nàng cần thiết muốn ai đến như vậy gần mới có thể đem phòng ẩm lót đem bọn họ hai cái đều bọc lên, để tránh qua những cái đó tang thi khứu giác. Nàng dựa vào Diệp Giản trên người, kỳ thật cũng không phải đặc biệt thoải mái, hai người trên người quần áo đều ướt đẫm, gắt gao mà dính ở trên người, dựa vào cùng nhau trừ bỏ lạnh lẽo ở ngoài. Còn có thể cảm nhận được đối phương thân thể rõ ràng hình dáng, này thực sự có chút xấu hổ. Bất quá so với nàng tới, Diệp Giản tựa hồ càng vì khẩn trương, bị nàng kề sát thân thể căng chặt cứng còng, đôi tay phi thường mất tự nhiên rũ ở hai sườn, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Vốn dĩ có chút khẩn trương hơn nữa có điểm xấu hổ Dịch Miêu ở nhận thấy được Diệp Giản phản ứng lúc sau, nàng khẩn trương cùng xấu hổ ngược lại lập tức biến phai nhạt. Đồng nhiên muốn nhìn một chút Diệp Giản hiện tại rốt cuộc là cái gì biểu tình, vì thế nàng ngẩng đầu lên hướng lên trên xem, nhưng mà từ nàng góc độ muốn xem đến Diệp Giản mặt thật sự có chút khó khăn, chỉ nhìn đến Diệp Giản đường cong lưu sướng hàm dưới rác, tựa hồ ở khắc chế cái gì mà nhấp khẩn khoe miệng, cùng không tự giác. Lam nuốt động tác mà trên dưới lăn lộn hầu kết, cùng với ở nàng nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm biến hồng bên hai. Còn có cơ hồ muốn che giấu tang thi tiếng bước chân, Diệp Giản ngực truyền đến như nổi trống dồn dập tiếng tim đập. Chương 55 lương kỳ rơi xuống không rõ. Thịch thịch thịch thịch. Yên tĩnh trong không khí chỉ có Diệp Giản dồn dập tiếng tim đập vô cùng rõ ràng. Diệp Giản vẫn luôn duy trì thân thể cứng cỏng, đôi mắt hoàn toàn ở vào phóng không trạng thái. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào như vậy thân mật tiếp xúc quá, da thịt thân cận, hơi thở tương triền. Diệp Giản chán ghét hết thể cùng người khác thân thể tiếp xúc, thân thể bài xích, tâm lý cũng bài xích. Chính là lúc này, trong bóng đêm Dịch Miêu mềm mại thân thể kề sát ở trên người hắn, đôi tay vây quanh hắn, nhưng là kỳ quái, hắn lại một chút đều không cảm thấy chán ghét hoặc là khó có thể chịu đựng. Tuy rằng hắn mau không thể hô hấp hơn nữa, tim đập tốc độ quá nhanh làm hắn ở sinh lý thượng cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng là hắn lại không chán ghét loại cảm giác này, chỉ cảm thấy loại cảm giác này đã xa lạ lại mới lạ lại làm hắn từng đợt tim đập nhanh. Dịch Miêu lúc này nỗ lực che chắn rất Diệp Giản tiếng tim đập, hết sức chăm chú bắt giữ kia mấy chỉ tang thi hoạt động quỹ đạo, tiền phú quý phòng ẩm lót hiển nhiên phát huy trọng đại tác dụng. Kia mấy chỉ tang thi từ này một loạt kệ để hàng tới lui lui trải qua mấy lần cư nhiên đều không có phát hiện tránh ở này cuối hai người. Chúng nó tựa hồ cảm giác được đến hai con mồi liền ở gần đây, nhưng là lại biến tìm không được, có chút cuồng táo lên, không ngừng mà va chạm thùng giấy tại đây yên tĩnh không gian chúng phát ra thật lớn tiếng vang. Dịch Miêu mở ra bản đồ, phát hiện mục tiêu nhân vật nơi phương vị cách bọn họ hiện tại nơi vị trí ly thật sự gần. Khả năng cũng chỉ có 4-5 bài kệ để hàng khoảng cách, nhưng là kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi cũng vẫn luôn tại đây mấy bài kệ để hàng chi gian đảo quanh. Tam phương đều giằng co. Đột nhiên, phịch một tiếng. Không phải súng vang, mà là thùng giấy từ trên kệ để hàng rơi xuống nện ở trên mặt đất phát ra thanh âm. Thanh âm truyền đến địa điểm thình lình chính là mục tiêu đối tượng nơi phương vị. Kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi phản ứng vô cùng nhanh chóng. Lập tức hướng bên kia vọt qua đi. Chỉ nghe được bên kia một cái hồn hậu giọng nam quát, lao ngũ. Trở về. Hai người. Dịch Miêu chính kỳ quái, liền nghe được bên kia truyền đến một tiếng chó sủa. Dịch Miêu lúc này đã không kịp tưởng quá nhiều, bắt tay một triệt liền bỏ chạy phòng ngầm lót, sau đó rút đao hướng tới kệ để hàng ngoại phong đi. Diệp Giản phản ứng lạc hậu một phách, Dịch Miêu chợt rời đi làm hắn trong lòng dâng lên một tia trống vắng, nhưng mà này chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền một phách phía sau trường hộp gỗ, sau này một rút liền đem trường đao rút ra tới. Dịch Miêu đã vọt tới lối đi nhỏ, liền đem lối đi nhỏ thùng giấy hướng tới lối đi nhỏ phía trước kia mấy chỉ tang thi đạp qua đi, trực tiếp dừng ở kia mấy chỉ tang thi mặt sau, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Sau đó liền đứng ở nơi đó nhìn kia mấy chỉ bỗng nhiên quay đầu lại tiến hóa hình tang thi, khoe miệng gợi lên một mạt khiêu khích mỉm cười, lại đây. Tránh ở kệ để hàng sau dơ thương nam nhân nghe được thanh âm sửng sốt một chút, lập tức liền phân biệt ra kia nói giọng nữ lúc này phát ra tiếng ý đồ, rõ ràng là muốn giúp hắn đem này đó tang thi dẫn đi. Tổng cộng có 6 chỉ có tiến hóa hình tang thi, có 4 con đồng loạt quay đầu hướng tới bên này bay nhanh bỏ tới, chúng nó tứ chi chấm đất, như là hình người thản lằn giống nhau, bay nhanh từ lối đi nhỏ kia đầu chạy như bay lại đây. Diệp Giản, ta mang 2 chỉ đi, ngươi chặn đứng mặt sau. Dịch Miêu đối với Diệp Giản hô một tiếng, sau đó liền ra bên ngoài chạy. 4 con tang thi theo sát sau đó. 2 chỉ tang thi bay nhanh từ này một loạt kệ để hàng lược quá hướng tới Dịch Miêu đuổi theo. Đệ tam chỉ tang thi theo sát mà thượng thời điểm, một phen trường đao từ bên cạnh cắt ngang tiến vào, trực tiếp ở nó mặt tức khai một lỗ hổng. Tang thi kêu thảm thiết một tiếng, hai tay che lại mặt, đứng lên vội vàng lui về phía sau, cùng mặt sau một con tang thi đụng vào nhau. Diệp Giản tay phải cầm trường đao từ đi ra, đứng ở lối đi nhỏ, chặn chúng nó đường đi. Dịch Miêu mang theo kia 2 chỉ tang thi thẳng đến đại môn phương hướng, cùng Diệp Giản kéo ra khoảng cách, cho hắn không ra cũng đủ nơi sân làm chiến trường, mà nàng tắc lưu này 2 chỉ tang thi mặt khác khai một cái chiến trường, mau vọt tới đại môn thời điểm nàng đột nhiên dừng lại, một cái xoay người, trong tay nhảy đao bắn ra, bị nàng dùng sức vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Hướng tới đuổi sát lại đây tang thi bắn nhanh mà đi. Phía trước kia chỉ tang thi phản ứng lại là kỳ mau. Đột nhiên hướng bên sườn bắn đi ra ngoài. Trực tiếp nhảy tới trên kệ để hàng, kia đao liền hiểm mà lại hiểm từ nó bên cạnh người lao qua đi. nhưng mà mặt sau kia chỉ tang thi liền không như vậy gặp may mắn. Chờ nó nhìn đến nhảy đao thời điểm kia nhảy đao đã hung hăng mà đinh vào nó yết hầu thiên bên trái thịt, thân đao nháy mắt hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại có chuôi đao lưu tại ngoại. Kia chỉ tang thi nắm chuôi đao lùi lại mấy bước, duỗi trường cổ, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mà kia chỉ trốn tránh khai tang thi lúc này từ trên kệ để hàng nhảy xuống, thứ chi chấm đất, chậm rãi đi lại, một đôi xám trắng đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Dịch Miêu, lại tựa hồ có điều kiêng kỵ mà không dám lập tức tiến lên tiến công, chỉ là ở Dịch Miêu bốn phía cẩn thận tới lui tuần tra, cũng không tiến công, tựa hồ đang tìm kiếm Dịch Miêu trên người sơ hở. Hệ thống 001 đã đem kia chỉ tang thi giả quét một lần, nói, cao cấp tiến hóa hình tang thi, tốc độ 60, lực lượng 40, có chút khó giải quyết. Dịch Miêu nghe xong 001 phân tích, nắm chặt trong tay đao tính toán tốc chiến tốc thắng, bởi vì nàng có điểm lo lắng Diệp Giản ở như vậy hắc hơn nữa như vậy hẹp hòi địa phương đối thượng hai chỉ có tiến hóa hình tang thi sẽ có hại. Thân hình vừa động, hướng tới kia chỉ có tiến hóa hình tang thi phóng đi. Kia chỉ tang thi hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên sẽ chủ động tiến công, dừng lại một chút, đã bị Dịch Miêu gần thân. Mũi đao hung hăng mà hướng tới tang thi mặt đâm tới. Đánh mất phản ứng tốc độ cực nhanh, lệch về một bên đầu liền né tránh này một kích, Dịch Miêu không chút nào ngoài ý muốn, trong tay đao ở trong tay bay nhanh linh hoạt vừa chuyển. Thay đổi cái phương vị hướng tang thi né tránh vị trí hoành tức qua đi. Lúc này đây tang thi không có tránh đi, Dịch Miêu đao thành công ở tang thi trên mặt tức hạ một khối da thịt xuống dưới. Cao cấp tiến hóa tang thi là có cảm giác đau, cho nên trên mặt bị cắt kia một chút, tang thi nháy mắt tiến vào bạo nộ hình thức, quỳ dạp trên mặt đất đối với Dịch Miêu gào giống một tiếng, sau đó hướng tới Dịch Miêu mánh phát lại đây. Dịch Miêu không sợ chút nào, ở tang thi mánh phát lại đây nháy mắt một cái xoay người phi đá. Ở giữa tang thi bả vai, trực tiếp đem nó ở giữa không trung đã định lộ tuyến cấp đá hoai, trực tiếp đụng vào bên cạnh trên kệ để hàng, phát ra một tiếng vang lớn. Không đợi nó bò dậy, Dịch Miêu lại lần nữa khinh thân mà thượng, trực tiếp chế trụ nó bả vai, đem nó dùng sức hướng trên tường một quăng ngã. Dịch Miêu dáng người thiên gầy, đôi tay tinh tế, lại là như vậy một đôi tay liền như vậy đem kia một mình tài cường tráng tang thi cấp khinh phiêu phiêu nhắc lên, sau đó hung hăng quăng ngã hướng về phía mặt tường. Tang thi bị rơi thất điên bắt đảo, tạp rơi trên mặt đất thùng giấy tử thượng, ra bên ngoài bò vài cái, đã bị Dịch Miêu một chân giẫm tiến thùng giấy. Dịch Miêu huy đao đang muốn giải quyết rớt này chỉ tang thi, trên lưng lại là đột nhiên trầm xuống. Phía trước kia chỉ có tiến hóa hình tang thi lại hướng tới nàng phía sau lưng mánh phát lại đây. Lập tức liền nhảy ở Dịch Miêu phía sau lưng thượng, hai chân gắt gao kẹp Dịch Miêu eo, một bàn tay cô trụ Dịch Miêu cổ, một cái tay khác trực tiếp bắt được Dịch Miêu cầm đao tay phải, dùng sức hướng nô lên góc tường thượng một tạp. Dịch Miêu tuy rằng tá nó nửa thành lực độ, lại vẫn là bị nó đè lại thủ đoạn nặng nề mà khái ở góc tường thượng, tức khắc một trận xuyên tim đau. Nắm đao tay vô pháp khống chế co rút một chút, trong tay đao tức khắc rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Kia chỉ tang thi đem Dịch Miêu đao tạp rớt, liền lập tức mở ra miệng rộng hướng Dịch Miêu đầu cắn xuống dưới. Dịch Miêu trong lòng sợ hãi cả kinh, trên mặt lại như cũ chấn định, đem đầu đừng đến một bên, tay trái vòng qua đi đứng vững kia chỉ tang thi cằm, làm nó thấp không được đầu, tay phải tuy rằng bị kia chỉ tang thi bắt lấy, lại như cũ buộc phát ra một cổ sức bật. Khuất khuỷu tay hung hăng mà hướng tới nó eo tạp qua đi. Lần này lực độ Dịch Miêu dùng toàn lực. Loảng xoảng vài cái liền nện xuống đi, liền nghe được tang thi xương sườn đứt gãy thanh âm. Tang thi một bên kêu thảm thiết kiểm chế trụ Dịch Miêu tay cùng chân đều là bưng lỏng. Dịch Miêu thấy thời cơ chín mùi, trực tiếp trở tay bắt lấy đầu của nó cùng cổ liên tiếp chỗ. Sau đó quát khẽ một tiếng, dùng sức đi xuống một túm. Liền đem tang thi trực tiếp từ chính mình trên người cấp túm xuống dưới. Hung hăng mà nện ở kia chỉ bị nàng đạp lên trên mặt đất còn không có phục hồi tinh thần lại tang thi trên người. Sau đó bay lên một chân đá phi một con phát lại đây bình thường tang thi, không người nhặt lên trên mặt đất đao, một đao một cái, rốt cuộc đem kia hai chỉ có tiến hóa hình tang thi cấp giải quyết. Vừa rồi như vậy kịch liệt đến đánh nhau làm Dịch Miêu hô hấp có chút không đều, thở dốc vài cái, đồng nhiên cảm giác trên mặt có chút ẩn ẩn làm đau, duỗi tay một sờ, cư nhiên có huyết. Cũng không biết là như thế nào xẻo cọ đến. Bất chấp điểm này tiểu thương, Dịch Miêu nắm đao hướng tới Diệp Giản phương vị chạy tới, nhưng mà nàng hiển nhiên xem nhẹ Diệp Giản thực lực, chờ nàng đuổi tới thời điểm, Diệp Giản vừa lúc đem tang thi đinh ở trên kệ để hàng đao rút xuống dưới, nhìn đến nàng lúc sau hai người không cần nhiều lời, một trước một sau hướng tới bên kia tiếng đánh nhau cùng cẩu tiếng kêu truyền đến phương hướng chạy tới. Lúc này nam nhân lâm vào cùng Dịch Miêu vừa mới giống nhau cảnh ngộ, trong tay thương rơi xuống ở mấy mét xa địa phương, một con tang thi ghé vào hắn trên lưng, hắn gắt gao mà ôm lấy kia chỉ tang thi đầu không cho nó cắn xuống dưới, đồng thời dùng sức dùng bối hướng tới kệ để hàng cùng với trên tường đánh tới. Mà một khác chỉ tang thi tắc đang ở cùng một con đại chó săn chiến đấu. Đại chó săn động tác phi thường nhanh nhẹn, liều mạng mà cuốn lấy kia chỉ có tiến hóa hình tang thi không cho nó tới gần nam nhân bên kia. Dịch Miêu nhìn đến kia chỉ đại chó săn đều bị hù nhảy dựng, kia chỉ đại chó săn thấy có người tới, đối với bọn họ dồn dập kêu vài tiếng, Dịch Miêu cảm thấy này chỉ cẩu tiếng kêu không giống như là phẫn nộ hoặc là uy hiếp bọn họ không chuẩn tới gần, mà là ở hướng bọn họ kêu cứu. Diệp Giản đã giành trước một bước lên rồi, trực tiếp đối thượng kia chỉ có tiến hóa hình tăng thi. Mà đại chó săn thấy có người hỗ trợ, lập tức không chút do dự nhằm phía nó chủ nhân, trực tiếp tứ chi nhảy. Một ngụm cắn ở kia chỉ tang thi trên đùi, điên cuồng cắn xé lên. Hảo một con trung quyển. Dịch Miêu trong lòng thầm khen một tiếng, xông lên phía trước trực tiếp túm chặt kia chỉ tang thi sau cổ áo, sau đó dùng sức đi xuống vung. Kia tang thi toàn bộ liền sau này khuynh đảo xuống dưới, nhưng mà nó đôi tay gắt gao mà cô ở nam nhân, liên quan nam nhân cùng nhau đều bị ngã ở trên mặt đất. Đại chó săn đã sớm ở tang thi nện xuống tới phía trước nhả ra nhảy tới một bên. Nghiêng đầu. Dịch Miêu quát lạnh một tiếng. Nam nhân nháy mắt phản ứng lại đây, đột nhiên đem đầu tận lực hướng bên cạnh lệch về một bên, lộ ra hắn phía dưới tang thi tới, Dịch Miêu trực tiếp một đao hung hăng mà thọc đi xuống. Lưỡi đao cỏ qua nam nhân cổ, suy một tiếng thọc vào tang thi hốc mắt, Dịch Miêu nắm lấy trôi đao hướng trong dùng sức cắm xuống lại vừa chuyển, kia tang thi kêu thảm thanh liền dần dần yếu đi, chết cô trụ nam nhân tay chân cũng chậm rãi lỏng xuống dưới. Nam nhân kéo ra cặp kia cô trụ hắn cổ tay, từ tang thi trên người quay cuồng xuống dưới, nằm thẳng ở một bên, kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu dần dần bình ổn xuống dưới, chỉ là kịch liệt thở dốc hiển nhiên vừa rồi đánh nhau làm hắn đã thoát lực. Đại chó săn thỏ qua tới tựa hồ ở lo lắng hắn, lao ngũ, ta không có việc gì. Nam nhân vừa nói một bên gian nan duỗi tay ở đại chó săn trên đầu sờ soạng hai hạ, đem nôn nóng đại chó săn chấn an xuống dưới. Diệp Giản đã giải quyết rớt kia chỉ có tiến hóa hình tăng thi, đang ở giết này đó tụ tập lại đây bình thường tăng thi. Dịch Miêu đi đến bên kia khẩu súng nhặt lên, thượng bảo hiểm lúc sau đưa cho nam nhân, nghỉ ngơi đủ rồi sao. Cầm ngươi thương trước theo chúng ta đi đi. Bằng không đợi chút sẽ không dễ chạy. Nam nhân duỗi tay nắm lấy nòng súng, mượn lực bò lên, một bên hỏi, các ngươi là người nào? Dịch Miêu đem hắn túm lên lúc sau buông lỏng ra thường, sau đó một bên đi phía trước đi một bên nói, ngươi ân nhân cứu mạng. Nam nhân không nghĩ tới Dịch Miêu sẽ như vậy trả lời, sửng sốt một chút lúc sau đi theo bọn họ phía sau hướng xuất khẩu chỗ đi đến. Dịch Miêu ở cửa đem kia đem cắm vào tang thi trong cổ họng nhảy đao tìm được rồi. Sau đó dùng phi thường mau tốc độ đi ra lầu 8, hướng dưới lầu đi đến. Kia chỉ đại chó săn trước sau đi theo nam nhân tả hưu, cũng không gọi, phi thường huấn luyện có tố. Đi lên thời điểm Dịch Miêu cùng Diệp Giản đã đem thang lầu thượng tang thi đều rửa sạch xong rồi, cho nên hiện tại trên hàng hiên không có đứng thẳng tang thi, tất cả đều là tang thi thi thể. Nam nhân là từ phía dưới đi lên, sở hữu lại rõ ràng bất quá này đó tang thi thi thể hắn đi lên thời điểm là không có. Nói cách khác này hai cái thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ nam nữ giết như vậy nhiều tang thi đi lên. Lại còn có kia mấy chỉ đem hắn bước đến tuyệt cảnh tiến hóa hình tang thi, tất cả đều chết vào hai người kia tay, bọn họ rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa thoạt nhìn giống như là chuyên môn tới cứu hắn giống nhau. Nam nhân hiện tại chỉ cảm thấy hai người kia xuất hiện quá quỷ dị. Hạ đến lầu 2. Diệp Giản đi trước đến cửa sổ đi xuống nhìn thoáng qua, Dịch Miêu cũng đã đi tới, đi xuống vừa thấy, chỉ thấy phía dưới lại tụ 30-40 chỉ tăng thi. Dịch Miêu quay đầu đối nam nhân nói, chờ lát nữa đi xuống lúc sau không cần nổ súng, cái này khu công nghiệp tăng thi rất nhiều, một nổ súng tăng thi tất cả đều sẽ dũng lại đây. Nam nhân khẩu súng bối ở sau lưng, từ bên hông rút ra một phen đoàn đao, gật đầu nói, không thành vấn đề. Ba người xuống lầu. Diệp Giản đè lại then cửa, ôn hòa mầm liếc nhau, Dịch Miêu nhìn hắn hơi hơi gật đầu một cái, Diệp Giản một cái dùng sức đem cửa mở ra tới, đồ ở cửa tang thi lập tức liền vọt tiến vào, lảo đảo vài cái còn không có đứng vững liền đầu mình hai nơi, theo tiếng ngã xuống đất. Diệp Giản Dịch miêu một tả một hữu, trong tay đao một đoạn một trường, sát tang thi tốc độ lại không phân cao thấp, nam nhân còn không có phản ứng lại đây trên đài cao tang thi liền tất cả đều bị rửa sạch xong rồi. Sau đó hai người cùng nhảy xuống đài cao, nhằm phía những cái đó vừa thấy đến người liền hưng phấn nảy lên tới tang thi đàn. Nam nhân căn bản là không kịp ra tay, ngẩn ra một chút mới đi theo nhảy xuống đài cao, ở là tả mưa phùn chung cũng gia nhập sát tang thi đội ngũ chung, ở sát tang thi khoảng cách cũng thỉnh thoảng đi chú ý kia một nam một nữ, càng xem trong lòng liền càng là hoảng sợ. Ở nam nhân chú ý Dịch Miêu Diệp Giản thời điểm, Dịch Miêu cũng giống nhau ở chú ý hắn, phát hiện hắn hiển nhiên là trải qua huấn luyện, gần người vật lộn phi thường hệ thống, cũng không phải nàng như vậy tạp chiêu số. Dịch Miêu quan sát một trận, phán đoán hắn thân thủ khả năng còn ở lương kỳ phía trên, rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân ở lực lượng trời cao sinh ra được tồn tại sai biệt, lương kỳ càng nhiều là kỹ xảo tính, mà người nam nhân này còn lại là càng có khuynh hướng lực lượng, cánh tay. Phồng lên cơ bắp cùng huy chân khi lực lượng cảm đều chứng minh người này lực lượng rất mạnh. Mà hắn mang kia chỉ đại chó săn cũng không cam lòng yếu thế, một túng nhảy là có thể phát gục một con tang thi, hoặc là cắn tang thi chân cho nó tạo thành quay nhiễu, sau đó phối hợp nam nhân tiến hành công kích. Ba người bay nhanh giải quyết rớt này một đống tang thi đàn, ở càng nhiều tang thi vây đi lên phía trước Dịch Miêu ở phía trước dẫn đường hướng bọn họ tới phương hướng chạy tới. Diệp Giản ôn hòa mầm liên tiếp bay nhanh leo lên tường vây, nhìn này hai người dễ như trở bàn tay lưu loát động tác. Nam nhân hít sâu một hơi cảm thấy áp lực gấp bội, sau này lùi lại vài bước, sau đó đi phía trước tật hướng, mượn lực nhảy, bị Dịch Miêu rôi xuống dưới tay bắt lấy, một cái dùng sức liền đem hắn tún đi lên. Nam nhân đối với đại chó săn nói, lao ngũ, đi cổng lớn. Cũng đối với đại chó săn chỉ cổng lớn phương hướng, đại chó săn ngẩng đầu lên nhìn hắn hai mắt, ô ô hai tiếng, sau đó chạy chậm hướng cổng lớn phương hướng chạy tới. Tường vây ngoại chỉ có xa xa mấy chỉ tang thi du đãng, ba người đều nhảy xuống tường vây, sau đó hướng cổng lớn phương hướng chạy tới. Đại chó săn chỉ có nửa người cao, hơn nữa tốc độ mau động tác nhanh nhẹn, ở tang thi đàn trung xuyên qua cũng bình yên vô sự. Ba người một cẩu ở trong mưa chạy như điên 4 km, thẳng đến đem mặt sau tang thi hoàn toàn ném ra, sau đó mới thả chậm nện bước. Nam nhân cúi xuống thân, đôi tay chống đầu gối thở hồng hộc, hắn sức chịu đựng xem như có thể. Ngày thường tới nói liền tính là chạy 5 km cũng cùng chơi dường như, hắn hiện tại mệt thành như vậy thật sự vì đuổi kịp hai người kia tốc độ, liều mạng, hai người kia trường bảo chạy ra 100 m lao tới tốc độ, liền lao ngũ đều dối dài đầu lươi ở thở dốc, kia hai cái đứng ở phía trước chờ hắn nam nữ lại khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, liền khí thô cũng chưa xuyễn, làm đến hắn đều sinh ra chính mình quá yếu ảo giác. Thở hồn hển mấy hơi thở, hơi chút hoán lại đây một chút, nam nhân mới đứng lên cường chống chạy chậm đi lên. Dịch Miêu thấy hắn sắc mặt tái nhợt, biết hắn hiện tại kiệt lực, phụ cận cũng không có tang thi, vì thế săn sóc thả chậm bước chân, làm hắn cùng nhẹ nhàng một chút. Diệp Giản cũng thả chậm bước chân, cùng Dịch Miêu cùng nhau sóng vai đi chậm ở mưa phùn sôi nổi chung. Hai người xối nửa ngày vũ, trên người đều ướt đẫm, thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật, nhưng nam nhân từ phía sau nhìn phía trước kia một đội nam nữ, lại cảm thấy bọn họ thập phần thong dong. Nửa điểm cũng không cảm thấy bọn họ chật vật. Nam nhân biết bọn họ đây là ở chiếu cố hắn tốc độ, hoán quá mức tới lúc sau, cũng bắt đầu chạy chấm lên, làm này hai người cố ý chờ chính mình ở trong mưa gặp mưa hắn cũng băn khoăn. Tới rồi lương kỳ dừng xe địa phương, Dịch Miêu cùng Diệp Giản phát hiện bọn họ ngừng ở nơi đó phòng xe không thấy liên quan lương kỳ cũng không thấy, mà kia chiếc Việt dã lại còn ở. Dịch Miêu lau một phen trên mặt nước mưa, cùng Diệp Giản đem bốn phía đều tìm một lần. Cũng không có phát hiện lương kỳ cùng xe tung tích, hơn nữa trời mưa liền càng vô pháp phân rõ bất luận cái gì dấu vết. Có thể hay không là ra tình huống như thế nào nàng không có biện pháp cho nên đi về trước. Nam nhân biết tình huống lúc sau nói. Có lẽ đi. Dịch Miêu tuy rằng nói như vậy, nhưng là mày lại khóa chặt, trong lòng cũng không có thập phần tin tưởng lương kỳ đi về trước. Dựa theo nàng đối lương kỳ hiểu biết, nàng liền tính bất đắc dĩ phải rời khỏi. Hẳn là cũng sẽ lưu lại điểm cái gì nhắc nhở bọn họ, nhưng là hiện tại phụ cận đều không có phát hiện cái gì manh mối, chỉ có thể đi về trước xác nhận lương kỳ có ở đây không. Nghĩ đến đây Dịch Miêu đối Diệp Giản nói, chúng ta đi về trước một chuyến, xem lương kỳ có phải hay không đi trở về. Diệp Giản gật gật đầu, sau đó mở ra xe, ngồi vào ghế điều khiển. Nam nhân đi theo lên xe, đại chó săn lắc lắc trên người Thủy, cũng đi theo lên xe. Diệp Giản khởi động xe, quay đầu trở về chạy. Chương 56 cục Trung Quốc. Ngươi là một người sao? Vẫn là có khác đồng bạn. Lên xe lúc sau Dịch Miêu hỏi. Đã không có, chỉ có ta một người. Nam nhân vội vàng trả lời nói. Dịch Miêu lại hỏi, ngươi có trụ địa phương sao? Nếu như không có ngươi có thể trước cùng chúng ta trở về. Nam nhân thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta hiện tại không có cố định nơi, nếu có thể cùng các ngươi cùng nhau đi đương nhiên hảo. Dịch Miêu đảo tỉnh một phen du thuyết công phu, cười cười nói, vậy ngươi liền trước cùng chúng ta trở về đi. Liền hạ hai ngày vũ, hạ nhiệt độ hàng đến lợi hại, Dịch Miêu toàn thân ướt đẫm, quần áo dính ở trên người cũng thực không thoải mái. May mắn chính là Dịch Miêu đem trang quần áo ba lô đặt ở này chiếc xe. Dịch Miêu dẫn theo ba lô ngồi vào hàng sau cùng, từ ba lô lấy ra quần áo ngồi xổm chỗ ngồi phía trước đưa lưng về phía xe đầu một bên cởi quần áo một bên nói, ta thay quần áo, các ngươi đừng quay đầu lại. Ngồi ở hàng phía trước nam nhân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Diệp Giản có chút hoảng loạn từ kính chiếu hậu chuyển khai ánh mắt, chỉ nhìn đến Dịch Miêu cởi quần áo khi lộ ra kia một tiểu tiết phía sau lưng bạch lóa mắt. Dịch Miêu động tác thực mau đem nửa người trên quần áo đổi hảo, sau đó ngồi vào hàng phía trước tới. Đại chó săn ghé vào nam nhân trên chân, ngẩng đầu nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, lại bò đi xuống. Dịch Miêu đối với nam nhân nói, ta là Dịch Miêu, đây là Diệp Giản. Ngươi tự giới thiệu một chút đi. Nam nhân tự giới thiệu nói, ta kêu Long Lệnh Cửu vớt đại chó săn đầu chó nói, đây là Lão Ngũ. Thật là cái kỳ quái tên. Dịch Miêu quét trên người hắn áo ngụy trang liếc mắt một cái, hỏi, tham gia quân ngũ. Long Lệnh Cửu nói, đương qua binh, sau lại ở bộ đội đánh người, bị khai trừ ra đội ngũ. Dịch Miêu nói, ngươi cầu huấn luyện khá tốt. Long Lệnh Cửu nói, Lão Ngũ theo ta 3 năm, đặc có linh tính, nghe hiểu được tiếng người. Dịch Miêu cảm thấy hứng thú hỏi, đã nhìn ra. Bất quá nó sẽ không cảm nhiễm tang thi virus sao. Ta nhìn đến nó trực tiếp dùng miệng công kích tang thi. Long Lệnh Cửu đáp, cái này ta cũng không biết, nhưng là nó vẫn luôn chính là như vậy cắn, không ra quá sự. Hơn nữa nó nơi này còn bị tang thi cắn quá một ngụm. Long Lệnh Cửu xốc lên Lão Ngũ phía sau lưng rõ ràng so mặt khác bộ vị muốn đoản một ít mao cấp Dịch Miêu xem mặt trên vết sẹo. Theo Dịch Miêu hiểu biết, nhân loại có cực nhỏ một bộ phận người thể chất thập phần đặc thù, là đối tang thi virus miễn dịch. Như vậy động vật cũng có khả năng có được như vậy đặc thù thể chất, hiển nhiên Lão Ngũ chính là. Ở bắt chuyện chung, Dịch Miêu phát hiện Long Lệnh Cửu mặc dù là ở như vậy thả lỏng trong hoàn cảnh cũng như cũ ngồi thực đoan chính, nói chuyện thời điểm đôi mắt trước sau nhìn thẳng nàng, ánh mắt cho người ta một loại phi thường chính trực cảm giác, hắn lớn lên mày rậm mắt to, thoạt nhìn chính là cái loại này phim truyền hình người tốt tiêu chuẩn diện mạo, hắn cái đầu đại khái ở 176-178 chi gian. So Diệp Giản lùn, nhưng là lại so với Diệp Giản cường tráng rất nhiều, ăn mặc một kiện mê màu ngắn. Tay, cánh tay cơ bắp ở thả lỏng trạng thái cũng là hơi hơi phồng lên. Diệp Giản hình thể tắc phi thường cân xứng, bế lên tới không có một tia thịt thừa. Dịch Miêu trong óc suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại, phản ứng lại đây trên mặt chính là nóng lên, theo bản năng hướng phía trước lái xe Diệp Giản nhìn thoáng qua, cảm thấy chính mình có điểm không bình thường. Dọc theo đường đi phi thường thuận lợi. 40 phút sau bọn họ xe hạ sườn núi, sau đó hướng trong núi lộ khai, xa xa mà Dịch Miêu liền nhìn đến bọn họ dừng xe kia khối đất trống giống tuyết, cũng không có nhìn đến Lương Kỳ điều khiển kia chiếc phòng xe. Dịch Miêu lúc này trong lòng đã có phi thường dự cảm bất hảo. Ôm cuối cùng một đường hy vọng nhanh chóng lên núi. Lương Châu vừa lúc đứng ở ngoài phòng giám thị phía dưới động tĩnh. Lương Kỳ đã trở lại sao? Dịch Miêu vừa lên tới lại hỏi. Lương Châu đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nói, không có. Nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao. Không xong. Dịch Miêu trong lòng hoàn toàn lạnh, chỉ sợ Lương Kỳ đã xảy ra chuyện. Lương Châu vừa nghe Dịch Miêu nói lại xem nàng sắc mặt liền nóng nảy, Kỳ tỷ làm sao vậy? Vì cái gì không có cùng các ngươi cùng nhau trở về? Lúc này những người khác cũng nghe tiếng đuổi ra tới. Lại chỉ nhìn đến Diệp Giản Dịch Miêu cùng một cái không quen biết nam nhân. Không thấy Lương Kỳ thân ảnh. Nàng mất tích. Dịch Miêu tiếp theo đem sự tình giản lược nói một lần. Tức khắc mọi người sắc mặt đều thay đổi, mọi người đều biết ở mặt thế mất tích đại biểu cho cái gì. Lương Châu môi nhấp khẩn, hỏi Dịch Miêu, hiện tại làm sao bây giờ? Dịch Miêu nói, chúng ta đến lại trở về nơi đó. Diệp Giản, ngươi cùng ta đi. Long Lệnh Cửu lập tức nói, ta và các ngươi cùng đi. Lão Ngũ cái mũi linh, nói không chừng có thể giúp đỡ. Lương Châu nói, ta cũng cùng đi. Dịch Miêu vốn dĩ không nghĩ mang Lương Châu, nhưng là xem Lương Châu trên mặt kiên trì, chỉ có thể gật đầu. Vì thế Dịch Miêu cùng Diệp Giản liền môn cũng chưa tiến liền lại quay trở về trong xe. Lên xe, Dịch Miêu đem Long Lệnh Cửu cùng Lương Châu đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Lương Châu bỗng nhiên nhìn Dịch Miêu sườn mặt hỏi. Dịch Miêu sườn mặt thượng có một cái nhàn nhạt vết máu, cách khá xa đều thấy không rõ lắm, cũng làm khó Lương Châu quan sát tinh tế. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng quơ nói, không biết bị cái gì cắt một chút, không quan trọng. Diệp Giản nghe được Lương Châu nói mới từ kính chiếu hậu sau này vọng. Không trách hắn thô tâm đại ý, chỉ là từ lầu 8 ra tới, Diệp Giản liền đối Dịch Miêu sinh ra một loại phi thường kỳ quái cảm xúc. Mỗi lần ánh mắt ở Dịch Miêu trên mặt dừng lại vượt qua một giây đồng hồ liền sẽ xuất hiện cùng trong bóng đêm bị Dịch Miêu dán sắt vào khi giống nhau tim đập ra tốc hiện tượng, làm hắn mạc danh khẩn trương, cho nên hắn ánh mắt cơ hồ không có ở Dịch Miêu trên mặt dừng lại quá. Tự nhiên phát hiện không được kia nói đã bị Dịch Miêu chữa khỏi năng lực chữa trị không. Sai biệt lắm tiểu miệng vết thương. Lúc này nghe được Lương Châu ôn hòa mầm đối thoại mới biết được nàng mặt bị hoa bị thương. Từ kính chiếu hậu sau này xem thời điểm vừa lúc Dịch Miêu cũng nhìn qua, đối với kính chiếu hậu Diệp Giản hơi hơi mỉm cười nói, ta không có việc gì, không cần nhìn. Diệp Giản trên mặt bình tĩnh chuyển khai ánh mắt, trái tim rồi lại không biết cố gắng thình thịch loạn nhảy dựng lên. Diệp Giản cảm thấy chính mình không bình thường. Dịch Miêu bắt đầu phân tích tình huống, Lương Kỳ không có khả năng là chính mình đi, lấy Lương Kỳ tính cách, nếu đã xảy ra sự tình gì nhu cầu cấp bách phải đi, cũng khẳng định sẽ trước cho chúng ta lưu lại một chút manh mối. Mà lấy Lương Kỳ thân thủ cùng thương, muốn mang đi nàng cũng là có khó khăn, một hai người cũng không có biện pháp chế trụ nàng, chỉ sợ là đội gây án, hơn nữa hẳn là có dự mưu, hoặc là còn dùng điểm thủ đoạn đã lừa gạt Lương Kỳ. Chúng ta có một nửa vật tư đều ở phòng trong xe, bọn họ hoặc là coi trọng chúng ta xe, vật tư, hoặc là Lương Kỳ người này. Chuyện như vậy Dịch Miêu trước kia gặp được quá nhiều lần, đội gây án, phân công minh xác, thường thường là từ một cái hài tử, thai phụ hoặc là xinh đẹp nữ nhân làm mồi, thiết một cái cục, lợi dụng người đồng tình tâm lừa gạt người tín nhiệm, sau đó đoạt vật tư đoạt người đều là có. Dịch Miêu hiện tại đã có vài phần xác định Lương Kỳ chính là vào cục. Sau đó bị mang đi. Nếu thật là như vậy, kia Lương Kỳ tình cảnh hiện tại liền thập phần nguy hiểm. Một cái mạo mỹ nữ nhân bị mang đi, sẽ trải qua cái gì? Dịch Miêu không cần tưởng cũng biết, lần trước nàng không có bảo vệ tốt Chu Tử Duyệt, lần này nàng nhất định không thể làm Lương Kỳ lại tao ngộ đồng dạng sự tình, cần thiết mau chóng tìm được nàng. Dịch Miêu lần đầu tiên cảm thấy nàng làm nhiệm vụ còn chưa đủ nhiều, nếu tích phân đạt tới 5.000. Nàng liền có thể mở ra hệ thống tinh chuẩn định vị công năng. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể tiến hành đại quy mô tìm tòi. Rốt cuộc tới bọn họ phía trước dừng xe địa phương. Chờ ta một chút. Dịch Miêu nói một nhắm mắt, lại mở, trước mắt tức khắc xuất hiện một trường quang bình, bản đồ trang báo trực tiếp lấy bọn họ phía trước dừng xe địa phương vì trung tâm phóng xạ khai đi, không ngừng mà kéo dài, mà cùng lúc đó, tích phân tổng số cũng ở lấy tốc độ kinh người bay nhanh giảm bất trung. Bản đồ trang báo nháy mắt khuyết trương đến phạm vi 7 km, tích phân lập tức liền rất gần trăm, nhưng mà hệ thống lại còn không có nhắc nhở phát hiện phòng xe định vị, Dịch Miêu không chút do dự lựa chọn tiếp tục. Tích phân xoát xoát đi xuống rớt. Hệ thống 001 bị bay nhanh giảm bất tích phân đau lòng online, ngươi lại như vậy tìm đi xuống ngươi tích phân liền phải bị xoát xong rồi. Dịch Miêu sắc mặt rất khó xem, liền tính đem tích phân xoát xong, ta cũng phải tìm đến nàng. 001 không lưu tình chút nào đả kích nói, nếu xe bị đỉnh tới rồi trong nhà, hệ thống là vô pháp định vị đến. Ngươi khả năng đem tích phân tất cả đều soát xong rồi cũng không nhất định có thể tìm được. Kia làm sao bây giờ? Dịch Miêu bởi vì lo lắng Lương Kỳ an toàn, có chút tự rối loạn đầu trận tuyến. 001 nói, ngươi hiện tại tư duy thực loạn, trước bình tĩnh lại, ngẫm lại còn có hay không biện pháp khác. Dịch Miêu rửa ghế trên ghế, nhắm mắt lại. Mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Cân não bắt đầu chuyển động, dựa theo nàng đối những người đó hiểu biết, thiết cục địa phương cùng bọn họ hoa điểm sẽ không khoảng cách quá xa, bọn họ mục tiêu thường thường không phải là một đội người, mà là lạc đơn nhân số không vượt qua 3 người, nhiều dễ dàng ra biến cố. Bọn họ trên xe vật tư chỉ có một nửa, nếu là một cái đội, kia khả năng đều không đủ bọn họ ăn nửa tháng. Có lẽ bọn họ còn ở nơi này, thậm chí nói không chừng hiện tại đang ở giám thị này chiếc xe. Dịch Miêu linh quang chợt lóe, ở não nội hỏi, bọn họ hiện tại còn ở chỗ này. Không không một bình tĩnh mà nói, ta cái gì cũng chưa nói. Đó chính là, Dịch Miêu chân thành nói, đa tạ. Không không một nói, vì cái gì cảm tạ ta, ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ là đau lòng tích phân. Dịch Miêu không nói cái gì nữa, mở mắt, Diệp Giản, ngươi cùng Long Lệnh cửu xuống xe, làm bộ hướng chúng ta phía trước đi Tây Thành khu công nghiệp phương hướng đi, sau đó trộm từ phía sau vòng trở về. Long Lệnh cửu ngươi tìm cái chỗ cao, có thể xem tới được này chiếc xe địa phương, đám kia đem Lương Kỳ mang đi người khả năng còn ở gần đây, ngươi đến lúc đó xem tay của ta thế mệnh lệnh nổ súng. Dịch Miêu nói, Lương Châu, khẩu súng bảo hiểm mở ra, đợi chút khả năng liền phải dùng tới rồi. Không thành vấn đề. Long Lệnh cửu nói, bất quá ngươi nhìn đến cái gì sao? Những người đó còn ở nơi này. Dịch Miêu nói, ta không xác định, cho nên muốn thử một lần. Chúng ta hiện tại người quá nhiều, bọn họ liền tính ở, cũng không dám xuống tay. Diệp Giản lại không có lập tức xuống xe, mà là quay đầu tới nói, Lương Kỳ trên người là có thương. Dịch Miêu nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Sau đó nhìn Long Lệnh cửu, ngươi thương pháp thế nào?